Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 925, truyền thừa của Đan Vương. Chỉ thấy trên tầng đất trống kia, bày đầy lít nha lít nhít những bình sứ lớn nhỏ không đều, bên cạnh còn có mấy cái hộp ngọc, bên cạnh hộp ngọc là một cái đan lô cổ hương cổ sắc, tản ra một cổ khí tức đặc thù. Mẹ nó, bảo tàng nhỏ a. Hai mắt Lâm Hải nhất thời tỏa sáng, đi ra phía trước. Vừa đến gần, Lâm Hải mới phát hiện, phía dưới hộp ngọc, có đè ép một tấm gấm lụa, phía trên có chữ viết. Lâm Hải đem gấm lụa rút ra, nhìn hai mắt, nhất thời chau mày, ta cả đời chìm đắm trong đan dược chi thuật, không tranh quyền thế, làm sao bất chợt lại gặp biến đổi lớn, bị người thần bí ám toán, nguyên anh chịu trọng thương, trốn đến phạm gian giới, bố trí xuống huyễn trận, tiếc rằng thủ đoạn của kẻ xấu âm độc, nguyên anh thực sự quá mục nát, dù có vô số đan dược. Lại đã vô lực xoay chuyển, buồn quá thay hận quá thay, nay ta lưu lại truyền thừa cùng vô sóc phương đan dược của ta, lưu lại chờ người hữu duyên, trở thành người thừa kế của ta, nếu có thể tra ra thân phận của người thần bí kia, báo mối thù của ta, như vậy ta sẽ nhắm mắt được. Đan Vương Độc Cô Trần, tuyệt bút. Đan Vương, Độc Cô Trần, Lâm Hải nhìn khối gấm lụa trong tay này, tuy hắn không hiểu thư pháp, nhưng lại có thể từ bên trong đầu bút lông. Cảm nhận được một cổ không cam lòng cùng phẫn hận nồng đậm, nghĩ đến vị Độc Cô tiền bối này, nhất định là nhân vật phong vân, chỉ tiếc là bị người ám toán, mất mạng ở đây, không có cam lòng, đối với người thần bí ám toán mình, tràn ngập oán niệm a. Đem gấm lụa thu hồi, Lâm Hải lại đem một cái hộp ngọc ở bên cạnh mở ra, bên trong là một quyển sách nhỏ thật dày. Lâm Hải đem sách nhỏ cầm trong tay, chỉ thấy bên trên là bốn chữ lớn, Bách Luyện Tâm Kinh, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau đó tin tức của Bách Luyện Tâm Kinh liền xuất hiện tại bên trong não hải. Bách Luyện Tâm Kinh, tâm đắc luyện đan cả đời của đại trưởng lão Đan Đạo Tông Độc Cô Trần ở địa tiên giới. Leng keng. Có muốn học tập không? Tâm đắc luyện đan a. Trong, lòng Lâm Hải vui vẻ, nào có đạo lý không học. Học. Theo Lâm Hải làm ra lựa chọn, Bách Luyện Tâm Kinh trong tay nhất thời biến mất không thấy gì nữa, đồng thời đại lượng tin tức phức tạp. Tràn vào trong đầu Lâm Hải. Hai mắt Lâm Hải khép hờ, trong đầu như là chiếu phim, đem tất cả kinh nghiệm luyện đan cả đời của Độc Cô Trần đều hiện ra, liền như chính mình tự mình trải qua một lần vậy, sau đó liền mở hai mắt ra. Leng keng. Đã học được Bách Luyện Tâm Kinh, nguyên lai luyện đan chi thuật, cao thâm tinh diệu như vậy, tuy Độc Cô Trần tự xưng là Đan Vương, lại cũng chỉ là đụng chạm đến một góc băng sơn của đan đạo chi thuật mà thôi, bất quá. Lấy tiêu chuẩn luyện đan của Độc Cô Trần, chỉ có thể luyện chế đan dược cho Nguyên Anh trở xuống phục dụng, đối với chính mình hiện tại mà nói, bất quá lại vừa vặn thích hợp, Lâm Hải lại liên tiếp mở ra 4-5 cái hộp ngọc, bên trong tất cả đều là đan phương thật dày, từ loại cho thường nhân phục dụng, đến cho Nguyên Anh kỳ phục dụng, cái gì cần có đều có, đây chính là đồ vật tốt a. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, càng xem càng hưng phấn, đem những đan phương này thu sạch vào trong thánh cảnh. Đây là cái gì, xem hết những đan phương này, bên cạnh còn để một cái hộp hơi nhỏ hơn một chút, Lâm Hải mang theo hiếu kỳ, đem hộp mở ra, nhất thời đôi mày bỗng nhiên nhảy một cái, một tay liền nhấc hẳn lên. Tàn bảo đồ, thứ mà Lâm Hải nắm trong tay, rõ ràng là một bức tranh da dê, cùng cái mà trước đó lấy từ chỗ thiên diện nhân đồ, có chất liệu giống như đúc. Leng keng. Ngươi đạt được một bức tranh da dê, tàn bảo đồ tàn khuyết, 24. Ta dựa vào, thật đúng là cùng một đồ vật, Lâm Hải nhất thời cảm thấy quá thần kỳ, vừa mới đạt được một tấm bản đồ bảo tàng không tới 2 ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thêm một bức tới tay. Đem bức tranh da dê cất kỹ, Lâm Hải lại xem xét một phen, nhìn chút ít bình sứ lớn lớn nhỏ nhỏ, phát hiện bên trong tất cả đều là các loại đan dược. Đạt được truyền thừa của Độc Cô Trần, Lâm Hải đối với một đường đan đạo, đã đạt tới trình độ ngang hàng thậm chí cao hơn Độc Cô Trần, những đan dược này đều là cái gì? Xem xét liền biết rõ, đan dược cho phàm nhân đến kim đan kỳ phục dụng, vậy mà cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có 3 cái thần đan mà đại năng nguyên anh kỳ đều có thể phục dụng, hai mắt Lâm Hải sáng lên, lần này thế nhưng là thật hưng phấn đến hỏng. Những đan dược này, thật sự là quá trân quý, nhất là những thứ có thể để giả đan kỳ trở lên phục dụng, Lâm Hải tin tưởng, tùy tiện thả ra một khỏa, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa móc trân giang hồ. Thu. Lâm Hải không chút khách khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả đan dược, đều tiến vào trong thánh cảnh. Sau cùng, chỉ còn lại có cái đan lô đang tản ra khí tức đặc thù kia, Có lẽ nguyên nhân là do Lâm Hải kế thừa Bách Luyện Tâm Kinh của Độc Cô Trần, đối với cái đan lô kia, lại có loại cảm giác thân thiết nói không nên lời. Kìm lòng không được, Lâm Hải đi lên trước, duỗi ra hai tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt đan lô. Ông, vạn lần không nghĩ tới, cái đan lô này vậy mà tự mình rung động, Lâm Hải lại có thể cảm giác được rõ ràng, đan tâm trong lò kia, phản phất đang như tiểu hài tử vui sướng, tự hồ rất hưởng thụ Lâm Hải vuốt ve. Thần. Trong lòng Lâm Hải đại hỉ, loại đồ vật có linh tính này, tuyệt không phải là vật phàm. Thu, Lâm Hải đem đan lô thu vào trong thánh cảnh. Leng keng, ngươi đạt được pháp bảo Lão Quân Lô. Lão Quân Lô, đồ phỏng chế bát quái lô của Thái Thượng Lão Quân. Ta dựa vào, pháp bảo, tuy đã sớm có sở liệu, nhưng khi nhìn thấy tin tức nhắc nhở, Lâm Hải vẫn là trở nên kích động. Trừ băng xương chi nhận, Long Nha còn có xuyên vân toa. Đây đã là món pháp bảo thứ tư của hắn. Nhìn xuống chút nữa, tên pháp bảo, Lão Quân Lô thuộc tính pháp bảo, hỏa đẳng cấp pháp bảo, linh khí thượng phẩm, mẹ nó, linh khí thượng phẩm. Lâm Hải kích động vung quả đấm lên, kém chút nhảy dựng lên, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà tại chỗ này lấy được một kiện linh khí thượng phẩm. Đây chính là linh khí thượng phẩm a, phải biết, lòng nhà của Lâm Hải, cũng bất quá mới chỉ là linh khí hạ phẩm mà thôi, đủ thấy. Cái Lão Quân Lô này, là trân quý đến cỡ nào? Lâm Hải kích động hưng phấn đồng thời, một hạng sau cùng thuộc tính ẩn tàng của pháp bảo cũng xuất hiện tại bên trong não hải. Thuộc tính ẩn tàng, trong quá trình luyện đan, có 1% tỷ lệ, đem phẩm giai của đan dược, tăng lên một cấp. Đậu phộng, đây là muốn nghịch thiên á, nhìn thấy cái thuộc tính ẩn tàng này, Lâm Hải liền càng thêm hưng phấn. Lâm Hải hiện tại, đối với một đường đan dược, hiểu biết rất sâu. Biết rõ phẩm cấp của đan dược, từ thấp đến cao, chia từ 1 đến 10 phẩm, càng lên cao thì độ khó khăn càng lớn. Dù là Độc Cô Trần tự xưng là đan vương, cũng chỉ có thể với luyện chế đan dược thất phẩm cho Nguyên Anh kỳ phục dụng mà thôi, hơn nữa xác suất thành công chỉ có khoảng chừng 3 phần, xác suất thành công của đan dược bát phẩm càng là trực tiếp là không. Thế nhưng là có Lão Quân Lô, quả thực tự như xuất hiện một cái bút, có lẽ ngươi chỉ là tại luyện chế đan dược thất phẩm, nói không chừng đan dược đi ra. Lại trực tiếp cho ngươi niềm vui bất ngờ, biến thành bát phẩm. Suy nghĩ một chút, đều có thể đem người cao hứng đến điên. Đồ vật tốt, tuyệt đối là đồ vật tốt, Lâm Hải một mặt hưng phấn, đem Lão Quân Lô thu lại. Sau cùng, Lâm Hải đem ánh mắt, rơi vào bên trên một quyển sách nhuyễn cạnh Lão Quân Lô. Đan hỏa chi thuật, Lâm Hải đem sách nhỏ nhặt lên, tin tức nhất thời xuất hiện trong đầu. Đan hỏa chi thuật, phương pháp khống chế đan hỏa. Người tập được pháp thuật hệ hỏa có thể dùng, ha ha, còn may chính mình trước đó, tại Tây Lương đã học được khống hỏa thuật, vừa vặn dùng tới. Có muốn học tập không? Có. Leng keng. Ngươi học được đan hỏa chi thuật, bên trong não hải của Lâm Hải, nhất thời đối với việc khống chế pháp thuật hệ hỏa để tiến hành luyện đan như thế nào, cùng nắm giữ các loại hỏa hầu đan hỏa đều hiểu rõ trong lòng, tự như bẩm sinh đã có thể dùng vậy. Nguyên lai pháp thuật hệ hỏa. Còn có thể sử dụng như vậy, Lâm Hải đột nhiên thông hiểu đạo lý, trước đó chỉ là thông qua pháp thuật hệ hỏa tiến hành công kích, hiện tại có thể thuần thục khống chế hỏa diễm, để mạnh càng thêm mạnh, để yếu càng suy yếu, với việc chưởng khống pháp thuật hệ hỏa, càng thêm tùy tâm sở dục. Lần thám hiểm huyễn trận này, quá giá trị, thật quá giá trị, tất cả đồ vật, cũng đều bị Lâm Hải thu lại, Lâm Hải theo đường cũ trở về, đi tới trước mặt hài cốt của Độc Cô Trần, đan vương tiền bối. Vãn bối may mắn đạt được truyền thừa của ngài, cũng thu hoạch được vô số chí bảo, quả thật là may mắn của vãn bối, tiền bối yên tâm, ngày sau vãn bối nhất định sẽ điều tra rõ người hại ngươi, báo thù cho ngươi. Nói xong, Lâm Hải hướng phía hài cốt của đan vương Độc Cô Trần, không người bái thật sâu, nhưng đột nhiên, ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn, dị biến liền nảy sinh. Chương 926, lấy một địch ba. Oanh. Chỉ thấy phía trên xương cốt. Một đạo kình khí xông thẳng tới chân trời, đem Trần Sơn động, sinh sinh đánh ra một cái động lớn bằng cánh tay, trong nháy mắt đá vụn bay thấp, thanh thế to lớn. Lâm Hải ổn định thân hình, kinh hãi hướng phía hài cốt của Độc Cô Trần nhìn lại, đã thấy hài cốt đột nhiên hóa thành tro bụi, biến mất trong không khí, liền một tia dấu vết cũng không có để lại. Ngay tại lúc đó, tình cảnh xung quanh liền biến đổi, huyễn trận cũng đi theo tiêu tán, khôi phục diện mạo như trước, cổ khí này. Chẳng lẽ là oán niệm trong lòng Độc Cô Trần tiền bối, sau khi chết biến thành sao? Khe khẽ thở dài, trong lòng Lâm Hải âm thầm thề, yên tâm đi tiền bối, Lâm Hải ta không phải là người không giữ chữ tín, được nhiều chỗ tốt của ngươi như vậy, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngươi điều tra chân tướng sự tình, báo thù cho ngươi. Việc này đã xong, Lâm Hải quay người, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó một tiếng gầm thét liền truyền đến. Hắn tại bên trong này, sau đó, ba người máu me khắp người, một mặt chật vật, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải, ngươi thật là bỉ ổi, ngươi cầm đầu, chính là giả áo đen trước kia, giờ phút này toàn thân áo đen đã nhuộm thành màu hồng, bên trên cánh tay phải, còn có một đạo vết thương dài, dùng vải bao trùm. Bên cạnh hắn, còn đứng cái lão giả tiên phong đạo cốt, cùng đạo sĩ cầm trong tay trường kiếm sắc bén. Ba người nhìn về phía Lâm Hải, tất cả đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bỉ ổi, Lâm Hải chắp tay cười lạnh, chỉ giáo cho. Hừ, ngươi đem bọn ta dẫn vào huyễn trận, khiến cho chúng ta tự giết lẫn nhau, hai mươi mấy người bây giờ chỉ còn ba người bọn ta còn sống, còn chưa đủ bỉ ổi sao? Lâm Hải một tiếng cười nhạo, cũng không phải ta để cho các ngươi tiến đến, chết sống đánh nhau. Phi. Ngươi thật sự là tán tận lương tâm, lãnh huyết tàn khốc, quả thực là bại loại giang hồ, võ giả áo đen vừa nói lời này, sắc mặt Lâm Hải nhất thời lạnh xuống tới. Im ngay. Lâm Hải quát lạnh một tiếng, mặt trầm như nước, ta nói ngươi còn có thể muốn chút mặt mũi hay không, con mẹ nó rõ ràng là các ngươi, tham lam bành trướng, đuổi bắt ta yêu cầu bức tranh da dê, người cũng là các ngươi tự tay giết chết, lại đổ đến trên đầu ta. Ta thật con mẹ nó muốn hỏi một câu, ngươi tại bên ngoài không biết xấu hổ như vậy, mụ mụ ngươi biết không? Ngươi đừng muốn ngụy biện, võ giả áo đen, bị Lâm Hải nói nhất thời mặt mo đỏ ửng. Đỗ môn chủ, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phế hắn là được, đạo xỉm trường kiếm trong tay, đột nhiên lạnh lùng mở miệng, trường kiếm vung lên, tay kết kiếm quyết trực chỉ vào Lâm Hải, nhất thời một cổ tràn ngập sát cơ. Mà vị lão giả tiên phong đạo cốt kia, thì là nhìn Lâm Hải hòa khí cười một tiếng. Ngươi gọi là Lâm Hải đúng không? Nghe lão phu khuyên một lời, đem bức tranh da dê giao ra, lão phu hướng ngươi đảm bảo, quyết sẽ không gia hại tính mệnh của ngươi, hơn nữa tiền thưởng sẽ còn phân cho ngươi một phần, ngươi xem coi thế nào a? Lâm Hải nhìn cái lão giả người vô hại và vật vô hại này, đột nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Ý tứ của ngươi là tiền thưởng chia đều cho bốn người chúng ta. Lão giả thấy Lâm Hải tự hồ có vẻ siêu lòng, trong lòng nhất thời vui vẻ, trên mặt vẫn hiền lành như cũ. Không tệ, bốn người chúng ta chia đều, tin tưởng Đỗ môn chủ cùng Lưu đạo trưởng, cũng không có ý kiến chứ. Lão giả nói, hướng phía Đỗ môn chủ cùng Lưu đạo trưởng nháy mắt, hừ, nếu chịu giao ra bức tranh da dê, bản môn chủ đương nhiên sẽ không lại làm khó hắn. Bần đạo cũng có thể thả hắn một ngựa. Lão giả nghe xong, liền hướng phía Lâm Hải hiền lành cười một tiếng, ngươi cũng nghe rồi, không bằng đem bức tranh da dê giao ra, để tránh thương tổn hòa khí. Trong lòng Lâm Hải trận trận cười lạnh, trên mặt lại cười đến càng thêm rực rỡ, thật liền bốn người chúng ta chia đều. Không sai, bốn người ta chia đều. Vậy, hơn 20 người chết trước đó thì sao? Ánh mắt Lâm Hải đột nhiên lạnh xuống tới, lão giả sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, Đỗ môn chủ lại là cười lạnh một tiếng. Người đều đã chết, tự nhiên không có phần của bọn họ. Ha ha, ha ha ha, Lâm Hải nghe được. Nhất thời một mặt xem thường cười rộ lên. Vừa rồi còn luôn miệng, nói ta bỉ ổi, nói ta tán tận lương tâm, lãnh huyết tàn khốc, như vậy hiện tại, ngươi nói ra những lời này, không cảm thấy đỏ mặt sao? Ngươi! Đỗ môn chủ nhất thời phát hiện bảy bên trong lời nói, không khỏi buồn bực xấu hổ thành nổi giận, bớt nói nhảm đi, đến cùng giao hay không giao? Hừ! Lâm Hải thì là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Đỗ môn chủ. Ta như nói không, ngươi định làm thế nào đây? Muốn chết, Đỗ môn chủ nhất thời bị Lâm Hải kích nộ, quát lạnh một tiếng, đưa tay một chưởng, thẳng đến mặt Lâm Hải. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, giơ quả đấm lên, không tránh không né, trực tiếp giơ lên một quyền liều mạng cùng lão. Ầm, một quyền một chưởng đụng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng vang nặng nề, hai người đồng thời rút lui 4-5 bước, mới đứng vững, vậy mà cân sức ngang tài. Đỗ môn chủ biến sắc. Nghĩ không ra Lâm Hải tuổi còn trẻ, lại có thể đón đỡ một chưởng. Thật sự có tài, lại đến, nói xong, Đỗ môn chủ lần nữa vung vẩy song chưởng, bí mật mang theo một cổ âm phong sắc bén, đem Lâm Hải bao phủ tại dưới lòng bàn tay, nhất thời chưởng ảnh đầy trời, thật giả khó phân. Điêu trùng tiểu kỷ, cái mũi Lâm Hải hừ một tiếng, thi triển ảnh sát thuật, dẫm lên tóc độc diệu, giống như hồ điệp xuyên hoa, tại dưới song chưởng của Đỗ Môn Chủ, tự nhiên tránh thoát, hai người nhất thời đấu cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Lưu đạo trưởng, chúng ta trợ giúp Đỗ Môn Chủ một chút sức lực, thấy Đỗ Môn Chủ đánh Lâm Hải Lâu mà không xuống, lão giả đột nhiên hướng phía Lưu đạo trưởng bên cạnh nói một tiếng. Tốt, Lưu đạo trưởng đáp ứng một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, gia nhập chiến đoàn, thẳng đến chỗ yếu hại của Lâm Hải. Lâm Hải vừa mới tránh thoát một chưởng của Đỗ Môn Chủ, liền cảm giác phía sau có một cổ kình phong sắc bén mà tới, vừa nhanh vừa vội, không khỏi giật mình, Long Nha liền xuất hiện trong tay. Sư, Long Nha trong tay một thanh đâm về trước, đem Đỗ Môn Chủ bức lui, một cái khác lại hướng phía sau lưng vẫy một cái. Keng, một đường tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, Long Nha cùng trường kiếm của Lưu đạo trưởng vừa chạm liền tách ra, cánh tay của hai người đồng thời chấn động, cảm nhận được đối phương cường đại, tật phong trảm. Đúng lúc này, lão giả quát nhẹ một tiếng, hai tay cùng lúc vung ra, nhất thời đạo đạo đao gió, trực tiếp bay về phía Lâm Hải. Long Nha trong tay Lâm Hải, liên tục huy vũ, đem đao gió đánh nát, tiếc rằng tật phong trảm của lão giả, chính là thuấn phát, một lát không ngừng, nhất thời đem Lâm Hải làm cho lúng cuống tay chân một trận. Đậu móa, dưới tình huống cự ly xa, võ giả đối phó với người tu đạo, quả nhiên có chút cố hết sức, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, thi triển tật phong bộ, liền hướng phía lão giả xông qua, chuẩn bị cận thân đem lão xử lý. Đáng tiếc, Đỗ Môn Chủ cùng Lưu đạo trưởng căn bản sẽ không để cho Lâm Hải đạt được, hai người một cái huy chưởng, một cái cầm kiếm, lần nữa hướng phía Lâm Hải đánh tới, trong nháy mắt đã đem Lâm Hải bức lui. Lâm Hải lấy một địch ba, tất cả lại đều là cao thủ thực lực không yếu hơn mình, nhất thời rơi vào hạ phong, bị buộc chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Móa, đây là bức lão tử ra tuyệt chiêu a. Lâm Hải cảm thấy không thể tiếp tục đánh như vậy nữa, nếu không một lúc sau, chính mình tất nhiên sẽ có sai lầm. Long Nha trong tay lại một lần nữa cực kỳ nguy hiểm đem đao gió mà lão giả vung đến đánh tan, mắt thấy công kích của Lưu đạo trưởng cùng Đỗ Môn Chủ đã tới, khóe miệng Lâm Hải đột nhiên nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Biến địa kinh lôi. Ông. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hải mới đưa pháp thuật này thi triển ra, nhất thời lôi khu xuất hiện, hồ quang điện bốn phía. Trong nháy mắt đi khắp toàn thân Lưu đạo trưởng cùng Đỗ Môn Chủ. Thân ảnh hai người nhất thời cứng đờ, trên mặt lộ ra biểu lộ hoảng sợ, nói thầm một tiếng không tốt. Tuy trong nháy mắt liền đem cảm giác tê liệt khu trừ, chuẩn bị bước ra lui về, nhưng Lâm Hải chờ lâu như vậy, mới bất chợt thi triển ra diệu chiêu, như thế nào lại cho bọn họ có thời cơ. Chết, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, thừa dịp trong nháy mắt thân thể hai người tê liệt ngắn ngủi, Long Nha đâm ra, phát sau mà đến trước. Phốc, phốc, hai tiếng binh khí đâm vào thì tiếng vang lên, cùng với hai tiếng kêu rên, thân hình của Lưu đạo trưởng cùng Đỗ Môn Chủ nhanh chóng lùi lại, máu tươi phiêu tán. Lâm Hải lại nói thầm một tiếng đáng tiếc, hai người kia không hổ là cao thủ quy chân cảnh, dù vậy, cũng bị bọn họ tránh thoát yếu hại, trốn qua một kiếp. Bất quá Lâm Hải lại không lo lắng, Long Nha của hắn, chính là dựa theo Tam Lăng Quân Thứ của Hoa Hạ chế tác, chỉ cần đâm vào trong người, liền sẽ đổ máu không ngừng, cho dù không chết. Thì trong nháy mắt cũng sẽ mất đi lực chiến đấu, đã không đáng để lo. Đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, xông qua đem lão giả cũng cùng lúc làm sạch, đột nhiên một giọng âm lạnh lẽo, vang lên trong sơn động, phong, quyển, tàn, vân. Oanh! Nhất thời, năm đường long quyển phong dâng lên, đem Lâm Hải cùng hai người Lưu đạo trưởng cùng Đỗ Môn Chủ đang trọng thương, toàn bộ cuốn vào trong đó. Chương 927, mệnh ta do ta, không do trời. Ha ha ha ha, tại dưới đại pháp thuật của lão phu, ba người các ngươi phải chết hết, tiền thưởng liền do một mình lão phu sở hữu. Nhìn Long Quyển Phong cuồng loạn trước mắt, lão giả phát ra một tiếng cười to đắc ý, sắc mặt dữ tợn, nơi nào còn có hòa hợp êm thấm trước đó. Qua chừng 5 phút đồng hồ, Long Quyển Phong mới dần dần tán đi, mặt đất là một mảnh hỗn độn. Lão giả cúi đầu nhìn lại, đã thấy Đỗ Môn Chủ cùng Lưu đạo trưởng, máu me khắp người ngã trên mặt đất. Toàn thân cao thấp là vô số vết thương bị đao gió cắt đứt, giống như bị ngàn đao bầm thây, cực kỳ thảm liệt, đã sớm chết đã lâu. Bỗng nhiên, lão giả cảm thấy có cái gì không đúng. Lâm Hải đi đâu? Lão kinh hãi phát hiện, mặt đất vậy mà không có thi thể của Lâm Hải, chẳng lẽ đại pháp thuật quá mạnh, cái Lâm Hải này trực tiếp bị Long Quyển Phong cắt đứt thành thịt vụn sao? Thời khắc lão giả đang ngẩn người, đột nhiên thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện tại trước mặt. Đang một mặt lạnh cười nhìn chăm chú vào lão. Ngươi không chết, lão giả quá sợ hãi, người trước mắt, Không phải là Lâm Hải đã mất tích không thấy, còn có thể là ai? Lâm Hải chẳng những không chết, trên thân thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng đều không có, để lão giả không thể tưởng tượng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Nhưng rất nhanh, trên mặt lão giả lần nữa khôi phục một bộ dáng người vô hại và vật vô hại, hướng phía Lâm Hải hòa khí cười một tiếng. Lâm Hải, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, trước đó ta đã giúp đỡ ngươi tiêu diệt hai cái kình địch, chúng ta cũng coi như là bằng hữu kề vai chiến đấu, không bằng chúng ta cũng không cần tranh nữa, cùng nhau đi nhận lấy tiền thưởng, ngươi xem coi thế nào. Quẹ, lão giả nói xong, Lâm Hải nhất thời ôm bụng, một trận buồn nôn. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lão giả trang ra một bộ dáng quan tâm hỏi. Không có việc gì, con mẹ nó chỉ là bị ngươi không biết xấu hổ cùng bị ổi vô sĩ, làm cho buồn nôn đến. Nói thật, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng thật chưa thấy qua loại trình độ không biết xấu hổ đến như ngươi này. Lão giả nghe được Lâm Hải nói lời châm chọc, mặt nhất thời đằng cái đỏ lên, rốt cục không hề ngụy trang nữa, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Lâm Hải, lão giả quát lạnh một tiếng, ngươi đừng có cho thể diện mà không cần. Thật coi lão phu trị không được ngươi sao? Hừ. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới, Lâm Hải không yếu thế nào, lạnh lùng nói, muốn chết. Lão giả gầm thét một tiếng, hai tay đột nhiên vung vẩy, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, không thể thấy mọi vật. Đi. Hô, đao gió mạnh mẽ lạnh thấu xương, như mũi đao lóe ra quang mang lạnh lẽo, gào thét lên hướng phía Lâm Hải bay tới. Trước mặt Lâm Hải, không khí chấn động liên tục. Nổi lên gợn sóng, phản phất như bị cắt đứt, đường đường đao gió lóe lên quang mang, trong nháy mắt đem Lâm Hải bao phủ ở trong đó. Phá, Lâm Hải một tiếng gào to, lông nha trong tay tung bay cao thấp, đem một đường lại một đường đao gió đánh nát toàn bộ. Đồng thời, trong miệng Lâm Hải hét lớn một tiếng, khí thế trên thân tăng vọt, một bên chống lại đao gió, một bên từng bước phóng ra về phía trước, giống như sát thần, thế bất khả đáng. Hừ, muốn cận thân, nào dễ dàng như vậy. Lão giả lập tức nhìn thấu ý đồ của Lâm Hải, thân là người tu đạo, lão há có thể để võ giả tới gần, tạo bất lợi cho chính mình. Gây sóng gió, hai tay lão giả đột nhiên ở trước ngực liên tục đánh ấn quyết, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước đẩy. Ông, tất cả không khí ở hơn một trượng trước mặt, vậy mà như là thủy triều, cuồn cuộn hướng phía Lâm Hải gào thét mà đi, thanh thế cực lớn, ẩn ẩn có thanh âm của sóng biển, phản phất như muốn chôn vùi hết thảy. Đôi mày của Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, pháp thuật công kích có diện tích lớn cỡ này, dựa vào lông nha căn bản là không có cách đón đỡ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lông nha trong tay Lâm Hải trong nháy mắt đã biến mất, hai tay hắn nhanh như thiểm điện, ở trước ngực đánh ra một chuỗi ấn quyết. Hỏa hải lăng vân. Oanh, nhất thời, liệt hỏa hừng hực cao hơn một trượng, đột nhiên đằng không mà lên, trong nháy mắt hình thành một bức tường lửa, đem Lâm Hải cản tại phía sau. Không có khả năng. Lão giả hoảng sợ rít lên một tiếng, biểu lộ giống như gặp quỷ. Ngươi rõ ràng là võ giả, vì sao lại dùng pháp thuật? Oanh, tiếng nói của lão giả vừa mới rơi xuống, sóng gió cùng tường lửa, kịch liệt đụng vào nhau, nhất thời như là phát sinh nổ tung, khí lãng lăn lộn, hỏa diễm bay tán loạn, khắp nơi trong không khí đều vẫy ra tia lửa, cùng phong tàn phá bừa bãi. Mặt mũi lão giả tràn đầy kinh hãi, nghĩ không ra một võ giả như Lâm Hải, tại sao lại biết thi triển pháp thuật? Còn ngăn trở một kích có uy lực mạnh mẽ nhất của chính mình. Mà liền tại trong nháy mắt lão chấn kinh choáng váng, Lâm Hải liền gào to một tiếng. Cũng nếm thử pháp thuật của ca ca. Oanh, nhất thời cầu lửa một quả tiếp theo một quả, bốc lên lửa nóng hừng hực, hướng phía lão giả liền bay tới. Lão giả kinh hãi, hai tay vung vẫy không ngừng, phát ra đạo đạo đao gió, đem cầu lửa đánh nát. Nhưng mà, còn chưa chờ lão thở phào, đã thấy khóe miệng Lâm Hải nở ra một nụ cười nghiền ngẫm. Để lão giả đột nhiên giật mình, một cổ dự cảm không tốt liền xông tới, không dám có bất cứ chút do dự nào, một cái cờ nhỏ màu xanh, liền được lão tiện tay ném ra. Lên, lão giả một tiếng gào to, cái cờ nhỏ lớn lên theo gió, trong nháy mắt trở nên cao ba trượng, nở rộ ánh sáng xanh, sáng ngời như điện, đem sơn động đen nhánh, chiếu sáng giống như ban ngày. Ông, pháp bảo hình lá cờ của lão giả, vừa mới tế ra, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống vô số hỏa diễm. Nhưng mà, cái cờ nhỏ này đột nhiên không gió mà nhẹ nhàng lay động, không gian trong nháy mắt liền xuất hiện gợn sóng, đem hỏa diễm trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đánh tan, ngược lại hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Trong lòng Lâm Hải, không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc, nghĩ không ra trên người lão giả, lại có pháp bảo như thế này, để từ một chiêu đại pháp thuật của mình này, thất bại trong gang tấc. Thu, lão giả khẽ quát một tiếng, lá cờ nhất thời trở về hình dáng ban đầu, một lần nữa bay trở về trong tay lão. Lâm Hải, chúng ta đã giao thủ qua, khó phân cao thấp, không bằng liền nghe lão phu nói một lời, tiền thưởng chia đều, mặt khác coi như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Lão giả thấy đánh lâu như vậy mà vẫn không bắt được Lâm Hải, hơn nữa Lâm Hải là một võ giả, vậy mà lại quỷ dị biết thi triển pháp thuật, uy lực còn không kém lão, nhất thời trong lòng sinh ra kiên kỵ thật sâu đối với Lâm Hải. Khó phân cao thấp. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng ngươi. Lão tử thấy Lâm Hải khinh thị mình như thế, nhất thời đại nộ, hướng phía Lâm Hải nhất chỉ mở miệng giận dữ mắng mỏ. Lâm Hải, lão phu chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi, ngươi thật coi lão phu, là thật sự lại sợ ngươi sao? Bớt nói nhảm đi, hoặc là chiến, hoặc là cút. Tiểu bối cuồng vọng, lão giả nhất thời bị kích giận, lúc đầu ta không muốn động dùng một chiêu khủng bố này, thế nhưng là ngươi lại bức ta không thể không làm, đã như vậy, liền không trách được ta. Nói xong, thân thể lão giả, đột nhiên bị một cổ gió xoáy vây quanh, càng chuyển càng nhanh, trong chớp mắt lại đã không thấy rõ bóng người. Nhưng, Lâm Hải lại cảm giác được rõ ràng, trong gió lốc, tựa hồ có một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, đang từ từ sinh ra, hơn nữa càng ngày càng mạnh, vậy mà để cho Lâm Hải có loại cảm giác không rét mà run, thật mạnh. Lâm Hải tuyệt đối nghĩ không ra, lão giả này mặc dù chỉ là giả đan cảnh, lại có thể ngưng tụ ráp lực khủng bố như thế. Đạo pháp thuật này một khi thi triển ra, đoán chừng đã có thể tiếp cận một kích của huyết tu la. Không thể để cho lão thi triển ra, Lâm Hải hạ quyết tâm, hai tay hạ xuống, nhất thời mười mấy mai kim tiền tiêu liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đi! Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, mười mấy đạo kim quang, mang theo tiếng nổ không khí đùng đoàn bén nhọn, thẳng đến phía lão giả mà đi. Nhưng mà, kim tiền tiêu vừa mới tiếp xúc đến tầng gió xoáy kia, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Căn bản không công phá được phòng ngự. Ha ha ha, vô dụng, thanh âm hung hăng của lão giả truyền đến. Đây là một bộ công pháp thần bí mà lão phu lúc tuổi còn trẻ đã đạt được, gọi là toàn phong trảm, thi triển ra, uy lực có thể so với một kích của kim đan sơ kỳ. Lão phu thậm chí từng bằng vào cái pháp thuật này, chém giết qua cường giả giả đan đỉnh phong. Từ kim đan trở xuống, không có người có thể ngăn trở một kích này của lão phu, chiêu này vừa ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây hết thảy đều là do ngươi gieo gió gặt bão, cho nên, ngươi cam chịu số phận đi. Nhận mệnh. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ngược lại trầm tĩnh lại, sau đó trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Không có ý tứ, mệnh ta do ta, không do trời. Chương 928, cái yêu đương này, thật đáng sợ. Hừ hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lão giả miệt thì cười một tiếng, sau đó đột nhiên bắn ra sát cơ. Nếu như thế... Vậy thì chết đi. Oanh, theo tiếng nói của lão giả rơi xuống đất, cơn gió xoáy như là con quay này, đột nhiên di động, cấp tốc hướng phía Lâm Hải cuốn tới, phía trên đường đi, không gian tựa hồ cũng bị xé rách, như muốn cắt đứt, khí lưu một mảnh chấn động. Mà càng thêm quái dị là, Lâm Hải đột nhiên cảm thấy, không khí bốn phía xung quanh chính mình, vậy mà giống nhận phải lực hút, đem chính mình hướng phía cổ gió xoáy này, đại lực hút qua, từ cách xa. Liền có thể cảm thấy cổ sắc bén tựa hồ có thể cắt đứt hết thảy này, phản phất như một cái cối xay thịt di động, quả thực khủng bố, thật lợi hại. Thân, thể Lâm Hải, không bị khống chế, cùng gió xoáy phi tốc tới gần, mắt thấy sẽ phải bị cuốn vào trong đó, ánh mắt của lão giả thậm chí đã lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng vào lúc này, Lâm Hải lại lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hai tay giơ lên cao, trong miệng quát chói tai một tiếng. Đau đến, nhất thời. Một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao lóng lánh quang mang màu lam, uy thế khinh người, xuất hiện tại trong tay Lâm Hải. Phá cho ta, Lâm Hải hét lớn một tiếng, đem tam tiêm lưỡng nhận đao quơ múa, hung hăng hướng phía gió xoáy chém tới. Oanh! Mũi đao chém vào bên trên gió xoáy, vậy mà sinh sinh đem gió xoáy đang cấp tốc xoay tròn, chém ra một đường lỗ hổng dài nhỏ, phun bắn ra quang mang, trong nháy mắt đem toàn phong kích đánh vỡ nát, lộ ra lão giả một mặt hoảng sợ bỡn trong. Không. Lão giả quá sợ hãi, vạn không nghĩ tới, tuyệt chiêu mà chính mình ỷ vào nhất, vậy mà sụp đổ trong nháy mắt, mắt thấy thế đi của tam tiêm lưỡng nhận đao không giảm, liền hướng phía đỉnh đầu của lão thẳng tắp mà rơi xuống, nhất thời bị dọa đến sợ vỡ mật. Lão cuống quýt vung tay lên, đem lá cờ thu hồi lúc trước, lần nữa tế ra, nhưng mà còn chưa chờ phát huy hiệu quả, liền bị tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp bổ thành phấn vụn. Lão giả hoảng sợ quái khiếu một tiếng, hai tay không ngừng huy động, nhìn cũng không kịp nhìn, đem từng kiện bảo vật ném ra, muốn ngăn cản thế công của tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhưng, thanh băng xương chi nhận này chính là tiên khí, há lại bị những hàng thông thường này có thể so sánh, cơ hồ vừa tiếp xúc, liền bị đánh vỡ nát, thẳng đến khi lão giả lại một lần nữa sờ tay vào ngực, lại không móc ra được cái gì nữa, trên mặt rốt cục lộ ra một chút tuyệt vọng, đồ vật có thể ném cũng đã ném xong. Còn lấy cái gì tới đối chọi với vũ khí đáng sợ như thế? Tha mạng a, lão giả chỉ còn lại có một con đường cuối cùng, chính là lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhìn Lâm Hải có thể bỏ qua cho lão một mệnh hay không? Phốc, con mắt Lâm Hải đều không nháy một chút nào, tam tiêm lưỡng nhận đao dứt khoát lưu loát rơi vào đỉnh đầu của lão giả, thân thể lão giả trực tiếp hóa thành tro bụi, liền cặn bã đều không có còn lại. Đối với loại tiểu nhân âm hiểm xảo trá, ra vẻ đạo mạo này, Lâm Hải cũng không muốn lưu lại, nếu không nói không chừng lúc nào đó, liền sẽ trở thành tai họa của chính mình. Giải quyết xong lão giả, Lâm Hải đem đồ vật mà lúc trước lão ném ra, nhặt lên nhìn một lần, nhất thời bất đắc dĩ một trận. Đồ vật tốt xác thực có không ít, đáng tiếc tại phía dưới một kích của băng sương chi nhận, tất cả đều biến thành rác rưởi, không còn có một tia giá trị. Sự tình đã xong, mau mau rời khỏi nơi này đi, huyễn trận đã bị phá. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện tới bên trong này, vạn nhất có người tiến đến, nhìn thấy chính mình cùng khắp nơi đều là thi thể này, nói không chừng lại sẽ chọc cho thêm phiền phức. Dọc theo đường cũ, Lâm Hải nhanh chóng trở về tới cửa vào, còn may cũng không có người chú ý tới. Lâm Hải thấy bốn bề vắng lặng, tìm tới một khối đá lớn, trực tiếp đem cửa động phá hỏng, mới rời khỏi núi Phượng Minh. Về đến nhà, Lâm Hải tiến vào gian phòng của mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào trong thánh cảnh. Mới vừa vào đến, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Như, đang một mặt chấn kinh nhìn mình chằm chằm. Ách, có vấn đề gì không? Lâm Hải trên dưới nhìn xem chính mình, cũng không có cái chỗ kỳ quái gì à? Cô nàng này nhìn mình chằm chằm như thế gì? Chẳng lẽ là bị tư thế xuất khí oai hùng của ca ca mê hoặc? Lâm Hải mười phần tự luyến vẫy vẫy đầu. Những đan dược này của ngươi, là từ đâu tới? Lãnh Nguyệt Như chỉ đồ vật xếp thành một đống bẩn cạnh, kinh hãi hỏi. Nhàn đến phát chán, tiện tay luyện chứ sao? Lâm Hải nhún nhún vai, thổi ngưu bức nói, tất cả đều là ngươi luyện. Ngươi biết luyện đan. Miệng của Lãnh Nguyệt Như, lập tức há to. Chúc lòng thành A, ca ca chẳng những biết luyện đan, còn biết yêu đương đâu, thế nào, hôm nào có muốn thử một chút hay không A? Lần này Lâm Hải có thu hoạch tương đối khá, tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt, cười đùa tí tửng đùa giỡn Lãnh Nguyệt Như nói yêu đương. Đó là cái đồ vật gì? Lãnh Nguyệt Như sững sờ, Hoa Hạ cổ đại cũng không có một từ yêu đương, nàng căn bản không hiểu hàm nghĩa tra tông đó. Yêu đương a, nói như thế nào đây? Lâm Hải xoa cằm ngẫm lại, hẳn là nói, cũng là luyện tâm của ngươi, một khi yêu đương thành công, tâm tình của ngươi liền sẽ theo ta mà động, khi thì khoái lạc, khi thì bi thương, lo được lo mất, cùng với ta, ngươi liền sẽ vui vẻ khoái lạc, trí lực hạ thấp vô hạn, rời ta ngươi liền sẽ bi thương thất lạc, đau xót gần chết. Thậm chí, sẽ chết. Lâm Hải đối cái giải thích này của chính mình, rất hài lòng, nhóm thanh niên nói chuyện yêu đương, không phải chính là cái bộ dáng này sao? Nào nghĩ đến, Lãnh Nguyệt Như nghe xong, nhất thời kinh hãi há to mồm, nghĩ không ra trên đời lại có thuật luyện tâm lợi hại như thế, cái yêu đương này, thật đáng sợ. Ách, Lâm Hải nhìn cái dạng kia của Lãnh Nguyệt Như, buồn cười một trận. Mẹ nó, chính mình ăn nói bị chuyện, nghĩ không ra cô nàng này còn tưởng là thật. Thuật luyện tâm. Lâm Hải gật gật đầu, cái khác không nói, cô nàng này tổng kết vẫn rất đúng chỗ. Cái đồ chơi yêu đương này, không phải niềm vui, thì cũng là ngược tâm, cũng không phải chính là thuật luyện tâm sao? Vậy ngươi có muốn cùng ca ca đến yêu đương hay không a? Lâm Hải nhướng mày, cười xấu xa nói, Lãnh Nguyệt Như nghe được, khuôn mặt nhất thời phát lạnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào Lâm Hải, bên trên thân thể phát tán ra một cổ sát cơ. Nếu ngươi dám đối với ta yêu đương, ta liền giết ngươi. Phốc. Lâm Hải nghe xong lời này, kém chút nằm trên đất, trực tiếp cho nàng ta cái mắt trắng, liền cái bộ dáng hung thần ác sát của ngươi này, ngươi có nghĩ, ca ca con mẹ nó còn không muốn đâu, Lâm Hải lắc đầu, cái gái ngốc dữ dằn này, một điểm tình thú đều không có, lười nhác lại tiếp tục đùa nàng ta. Lâm Hải cúi đầu xuống, nhìn một đống đan dược trên mặt đất này, lâm vào suy tư. Mẹ nó a, bảo bối nhiều cũng là chuyện a, xử lý như thế nào đâu? Lâm Hải xoa cằm, nói nhỏ. Ngươi có nhiều đan dược như vậy, vậy mà không biết xử lý thế nào sao? Lãnh Nguyệt Như nhìn Lâm Hải, ánh mắt kia như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Uy, có thể đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta hay không? Lâm Hải trừng mắt nói, hứ, Lãnh Nguyệt như khinh thường cười một tiếng, chỉ có một thân bảo vật, lại không biết sử dụng thế nào, thật là một cái ngu ngốc. Ta dựa vào, Lâm Hải nhất thời không vui, mẹ nó, vậy mà bị cái cô nàng bạo lực này khinh bỉ. Vậy ngươi nói, phải dùng như thế nào? Lâm Hải hờn dỗi hỏi. Muốn biết rõ à, Lãnh Nguyệt như đột nhiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt, vậy ngươi cầu ta à? Cầu em gái ngươi. Lâm Hải cái này tức à, con mẹ nó còn nắm tới trên đầu của chính mình. Nào nghĩ đến, sắc mặt Lãnh Nguyệt như, xoát cái liền lạnh xuống. Sau đó, nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hải một chút, dùng thanh âm lạnh lùng băng lãnh thấu xương nói, em gái ta chết rồi, ba cái mùi mùi, đều chết hết. Ách, Lâm Hải từ trên thân của Lãnh Nguyệt như, cảm thấy một cổ bi thương sâu đến bên trong xương, nhất thời xấu hổ gãi gãi đầu, cái kia, có lỗi à, ta không có ý tứ khác. Cái kia chỉ là một câu nói đùa thường nói trong thế giới phàm nhân, được, ngươi không cần nói nữa, sắc mặt Lãnh Nguyệt như rất nhanh lại khôi phục bình thường, giống như trước đây, một bộ dáng lạnh khốc. Sau đó, một mặt trịnh trọng nhìn sang Lâm Hải, những đan dược này, sử dụng thỏa đáng mà nói, đối với ngươi sẽ có tác dụng lớn. Lâm Hải cũng không hề cười đùa tí tửng, một trận chân thành, hướng phía Lãnh Nguyệt như ôm quyền một cái, Nguyệt như cô nương, xin chỉ giáo, chương 929. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Lãnh Nguyệt như liếc nhìn Lâm Hải một chút, thấy hắn một mặt chân thành, khiêm tốn thỉnh giáo, môi son liền khẽ mở, nhàn nhạt mở miệng, bốn câu lời nói 16 chữ. A. Lâm Hải lông mày nhíu lại, xin lắng tai nghe. Câu nói đầu tiên, đề cao thực lực. Nơi này có rất nhiều đan dược, ngươi đều có thể phục dụng, có thể để thực lực ngươi mau chóng đề bạt, tiến thêm một tầng. Lâm Hải gật gật đầu. Cái này hiển nhiên. Câu nói thứ hai, bồi dưỡng thế lực, bên trong những đan dược này, có chút đan dược hạ cấp, tuy đối với ngươi thì vô dụng, nhưng lại có thể cho phàm nhân cùng võ giả và người tu đạo có thực lực thấp, cấp tốc tăng thực lực lên, ngươi có thể đem cho thân tín của mình phục dụng, tự mình bồi dưỡng thế lực. Bồi dưỡng thế lực. Lâm Hải nhăn mày lại, trong lòng tựa hồ có chỗ xúc động. Ngươi tiếp tục nói, câu nói thứ ba, thu mua nhân tâm. Bên trong những đan dược này, có rất nhiều đều là thứ tương đối trân quý, luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, rất nhiều đan dược, coi như một vài gia tộc lớn cùng tông môn, cũng coi là trân bảo, ngươi hoàn toàn có thể dùng thứ này để thu mua nhân tâm, thu hoạch tình hữu nghị của các đại gia tộc cùng tông môn, đôi mày của Lâm Hải, tựa hồ nhăn càng chặt. Còn có gì nữa, câu nói sau cùng, chào hàng nhân tình. Những đan dược này của ngươi, tuy đối với một số đại năng có tác dụng không lớn, nhưng trong đó có ba loại lại là đan dược thất phẩm. Cứ như vậy, chỉ cần ngươi bỏ được, liền xem như đại năng Nguyên Anh Kỳ, cũng sẽ chạy theo như việc. Bất quá, cao thủ Nguyên Anh Kỳ, sẽ có kiêu ngạo của chính mình, sẽ không bởi vì một hạt đan dược, mà mặc cho ngươi sai bảo, nhưng lại sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi phải biết, nhân tình của đại năng Nguyên Anh Kỳ, vào thời khắc mấu chốt, là có thể bảo mệnh. Đề cao thực lực, bồi dưỡng thế lực, thu mua nhân tâm, chào hàng nhân tình, Lâm Hải cau mày. Lặp lại một lần bốn câu nói của Lãnh Nguyệt Như, chậm rãi gật gật đầu. Đề cao thực lực, cái này là bắt buộc phải làm, Lâm Hải mở miệng nói, nhưng là bồi dưỡng thế lực cái gì, tự hồ không cần như thế đi, ta cũng không muốn tranh bá, chỉ muốn tự do tự tại liền tốt. Lâm Hải là cái người không có giả tâm gì, truy cầu chỉ là sinh hoạt bình bình đạm đạm, nếu không lúc trước được làm ban chủ của Thiên Hà Bang, cũng sẽ không trực tiếp buông tay mặc kệ, hắn thà rằng chính mình tiêu diêu tự tại đi qua khắp nơi. Cũng không muốn đem ý nghĩ đặt ở bên trên những thứ này. Lãnh Nguyệt như nghe lời nói của Lâm Hải, không khỏi cười khổ lắc đầu. Ngươi quá ngây thơ, có câu nói xong, cây muốn lặng, mà gió không ngừng. Ngươi không muốn tranh bá, không muốn bồi dưỡng thế lực, chỉ muốn tự do tự tại mà sống, nhưng người khác, liệu có đáp ứng không? Ánh mắt Lãnh Nguyệt như sáng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ngữ khí bắt đầu trở nên lạnh khốc, địa tiên giới còn có một năm là mở ra. Đến lúc đó sẽ có vô số cao thủ, có khả năng xuất hiện sẽ tại phàm gian giới, mà ngươi cũng sẽ tiến vào địa tiên giới, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi ngươi rời đi phàm gian giới, người nhà ngươi làm sao bây giờ? Bằng hữu làm sao bây giờ? Bọn họ mà gặp được nguy hiểm, người nào sẽ đến bảo hộ, liền coi như bọn họ không gây chuyện không ra mặt, nhưng ngươi thì sao? Thân ngươi tại giang hồ, khó tránh khỏi sẽ cùng người kết thù, mặc kệ là nhân gian, hay là tại địa tiên giới tương lai. địch nhân có lẽ không giết ngươi, nhưng có thể cầm người nhà bằng hữu của ngươi, đến tiến hành áp chế ngươi hay không? Những cái này, ngươi cũng có nghĩ tới không? Lâm Hải nghe xong, nhất thời như thể hồ quán đính, mồ hôi lạnh trên ót trong nháy mắt liền xuống tới. Đạo lý này phi thường dễ thấy, nhưng Lâm Hải chưa bao giờ hướng tới những phương diện này mà nghĩ, hôm nay bị Lãnh Nguyệt Như nhắc nhở, không khỏi hoảng sợ trận. Đa tạ Nguyệt Như cô nương nhắc nhở, Lâm Hải trịnh trọng cảm ơn. Lãnh Nguyệt Như cười cười, nàng ta nhìn quen giang hồ hiểm ác, sao lại không hiểu hung hiểm trong đó, những lời này tự nhiên không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như Lâm Hải không nghiêm túc đối đãi, sớm tính toán, sớm muộn sẽ tạo thành hối hận vô pháp vãn hồi. Thời gian ngươi rời khỏi phạm gian giới, đã không nhiều, là thời điểm làm những chuyện này, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Lãnh Nguyệt Như thổn thức một trận, chậm rãi quay người, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, đem Lãnh Nguyệt Như gọi lại. Sau đó, Lâm Hải hướng phía đống bình sứ nhỏ chứa đan dược kia nhìn một chút, theo tay khẽ vẫy, một cái bình bên trong đó liền rơi vào trong tay. Lâm Hải tiến lên một bước, đi đến trước mặt Lãnh Nguyệt Như, đưa tay hướng về phía trước duỗi ra. Nhận được Nguyệt Như cô nương chỉ điểm, Lâm Hải không thể báo đáp, viên đan dược này, xin tặng cô nương, để tỏ tâm ý. Lãnh Nguyệt Như nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay Lâm Hải, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt đẹp lóe tinh quang, mang theo kích động, chậm rãi mở miệng. Ngươi có biết, viên đan dược này, có ý vị như thế nào sao? Lâm Hải nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười rực rỡ. Viên thuốc này, chính là đan dược thất phẩm, Minh Vi Thần Nguyên Đan, cao thủ Nguyên Anh kỳ sau khi phục dụng, có thể dùng Nguyên Anh ngưng thực, thực lực tinh thần tăng nhiều, bù đắp được trăm năm khổ tu. Lãnh Nguyệt Như gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ánh mắt lấp lóe không yên, hơn nửa ngày mới nghi hoặc mở miệng. Nếu ngươi đã biết rõ, càng hẳn là rõ ràng giá trị của viên thuốc này, bằng viên thuốc này ngươi hoàn toàn có thể cho bất luận một cái cao thủ Nguyên Anh kỳ nào, xuất thủ vì ngươi một lần, thế nhưng là ngươi, lại muốn đem nó, đưa cho ta. Cái này, là vì cái gì? Lâm Hải nghe xong, nhún nhún vai, than nhẹ một tiếng, ai, còn không phải vừa rồi nghe người nào đó nói. Để cho ta chào hàng nhân tình, nói đan dược này có thể cho đại năng Nguyên Anh kỳ, thiếu ta một món nợ ân tình, ta cái này không phải lập tức liền chấp hành sao? Đôi mi Lãnh Nguyệt Như bỗng nhiên vẫy một cái, khuôn mặt hàn sương, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Thế nhưng là ngươi hẳn là biết rõ, thân thể của ta đã bị hủy, Nguyên Anh cũng bị thương, thực lực hao tổn rất nhiều, chỉ có thể phát huy ra thực lực kim đan trung kỳ, cùng đại năng Nguyên Anh kỳ chính thức, là một trời một vực. Cứ như vậy đem đan dược trân quý như thế đưa cho ta, ngươi không cảm thấy quá thua thiệt sao? Thua thiệt, Lâm Hải nhất thời biểu môi một cái, có cái gì thua thiệt hay không, không có nghe nói qua một câu sao? Gọi có tiền khó mua nguyện ý của ta, lại nói, ta còn chưa hẳn đã thua thiệt đâu, vạn nhất ngươi cảm động, không thể báo đáp, liền lấy thân báo đáp đâu, vậy ca ca há không phải liền là kiếm lời. Hắc hắc, cầm, Lâm Hải trực tiếp đem bình sứ nhỏ đựng thần nguyên đan. Nhét vào bên trong tay của Lãnh Nguyệt Như, tâm lý Lãnh Nguyệt Như, đột nhiên như có dòng nước ấm phun trào, dâng lên một tia cảm giác khác thường chưa bao giờ có, con mắt lại có chút ướt át, đối với lời nói chiếm tiện nghi của Lâm Hải, là thường không có phát nộ. Đa tạ. Hơn phân nửa ngày, Lãnh Nguyệt Như mới hướng phía Lâm Hải, trịnh trọng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiên Nhi, nhìn xem nơi này có thứ ngươi dùng tới được hay không? Lâm Hải lại hướng phía Tiên Nhi một mực yên tĩnh đứng bên cạnh hỏi. Tiên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu. Cảm tạ người đã quan tâm, Tiên Nhi không dùng được, ai, thực lực của Tiên Nhi ngươi quá cao, ta căn bản nhìn không thấu được cảnh giới của ngươi là gì, vậy coi như thôi. Nào biết, Lâm Hải thuận miệng nón thế, Tiên Nhi lại lập tức nghiêm túc trả lời. Chủ nhân, thực lực trước mắt của Tiên Nhi, tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ. Phốc. Lâm Hải nghe xong. Kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất, đậu phộng, Tiên Nhi, ngươi lại là Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Hải trợn cả mắt lên, mẹ nó, cái này nếu là đem Tiên Nhi mang ra ngoài, vậy mình chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tiên Nhi, mau nói cho ta biết, làm sao mới có thể đem ngươi mang ra thánh cảnh, cùng ca ca sống vai qua một chỗ. Chủ nhân, đẳng cấp của ngài không đủ a, chỉ cần ngài lại thăng thêm một cấp, Tiên Nhi liền có thể ra ngoài. Dạng này a. Lâm Hải nhất thời nhục chí một trận, muốn thăng cấp, phải đợi Sở Lâm Nhi giúp mình đem nhiệm vụ thất thập nhị địa sát hoàn thành mới được, này đoán chừng vẫn phải một năm a. Thôi, trước đừng nghĩ, Lâm Hải lắc đầu, đúng, ngươi là Nguyên Anh kỳ, đan dược này không phải cần dùng đến sao? Đan dược thất phẩm hết thảy có 3 viên, cho Lãnh Nguyệt Như 1 viên, còn thừa lại 2 viên đây. Lâm Hải khẽ vẫy tay, liền đem một cái bình sứ đưa cho Tiên Nhi. Cầm, chớ khách khí với ta. Lâm Hải đối với người của mình, từ trước đến nay đều là 10 phần hào phóng. Trong mắt Tiên Nhi lóe lên một tia cảm kích, sau đó lắc đầu. Chủ nhân, Tiên Nhi không cần đâu, thực lực quả Tiên Nhi là theo đẳng cấp của chủ nhân mà giải phong từng bước. Ách! Dạng này à? Hai, mắt Lâm Hải tỏa sáng, vậy tối cao, ngươi có thể giải phong đến thực lực gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiên Nhi cũng trực tiếp lắc đầu, Tiên Nhi cũng không biết nha. Lâm Hải nhất thời im lặng, cùng Tiên Nhi trò chuyện thêm 2 câu, Lâm Hải liền từ trong thánh cảnh đi ra, nằm ở trên giường, đầy trong đầu đều là 4 câu nói trước đó của Lãnh Nguyệt Như. Đề cao thực lực không cần phải nói, bước kế tiếp chính là muốn nắm chặt thành lập thế lực. Sau khi suy tư một phen, Lâm Hải cọ cái ngồi xuống dậy, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Cường Đầu Trọc. Cường tử, đem Đỗ Thuần cùng Lăng Đào kêu lên, tới nhà của ta, đậu móa, ca ca hôm nay muốn lập công nhi. Chương 930, khai tông lập phái. Nói chuyện điện thoại với Cường Đầu Trọc xong, tâm Lâm Hải rốt cuộc không bình tĩnh được. Vừa nghĩ tới chính mình chẳng mấy chốc sẽ thành người sáng lập của một cái tông phái, liền kích động đến không được. Cúi đầu nhìn bộ quần áo mà chính mình đang mặc này, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái. Mặc thế này, tự hồ có chút quá tùy ý, người sáng lập, liền phải có phong phạm tông sư, ăn mặc nhất định phải coi trọng a. Bên trong đầu của Lâm Hải, không khỏi hiện ra bóng dáng của những đại sư võ học như Hoàng Phi Hồng A, Diệp Vấn A trong phim ảnh, nhìn họ mặc trường bào, lại xuất khí lại có phong phạm. Rất có phong thái của đệ nhất tông sư võ học. Thế nhưng là, đi chỗ nào kiếm trường bào đâu, hiện tại đi mua, hiển nhiên không kịp, bọn Cường Đầu Trọc đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến, đôi mày của Lâm Hải không khỏi nhăn lại. Cau mày nghĩ một lát, hai mắt Lâm Hải bỗng nhiên tỏa sáng. Có, Lâm Hải chợt nhớ tới, thư tiên trong thánh cảnh, có vẻ như cả ngày đều mặc trường bào, không bằng qua chỗ đó mượn một bộ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải chuẩn bị tiến vào thánh cảnh. Leng keng, số lần tiến vào thánh cảnh hôm nay đã đạt 2 lần, vô pháp tiến vào. Xin ngài đề cao đẳng cấp chủ nhân thánh cảnh, gia tăng số lần tiến nhập trong mỗi ngày. Móa, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, đem cái gốc trạ này cho quên. Đẳng cấp chủ nhân thánh cảnh của mình bây giờ, mỗi ngày chỉ có thể vào ra 2 lần, tại Sơn Động ở núi Phượng Minh, tránh né công kích của lão giả kia đã từng tiến vào 1 lần, vừa rồi lại từng tiến vào 1 lần. Đã đạt tới hạn mức cao nhất của ngày hôm nay. Tưởng là dạng này, liền làm khó được ca ca sao? Trên, mặt Lâm Hải, không khỏi lộ ra một nụ cười tà tà. Đã như vậy, thư tiên quả thực, ca ca đành phải xin lỗi ngươi á, Lâm Hải đột nhiên duỗi tay ra, sau đó trong miệng quát nhẹ một tiếng. Đến, trong nháy mắt, trong lòng bàn tay Lâm Hải, đã xuất hiện một kiện trường bào màu xanh nhạt. Ngay sau đó, một thanh âm siêu cấp phẫn nộ, liền vang lên tại bên trong não hải của Lâm Hải. Đậu phộng, con mẹ nó là người nào đào y phục của ta, lão tử hôm nay là chân không ra trận a. Ha ha ha ha, Lâm Hải nhất thời cười to một trận, bất luận cái đồ vật gì bên trong thánh cảnh, hắn chỉ dùng một cái ý niệm liền có thể lấy ra, y phục trên người thư tiên, tự nhiên cũng không nói chơi, chỉ là đáng tiếc cái lão vô lại thư tiên này, bình thường trang một bản nghiêm túc, hiện tại không biết có thể ngượng mà chết hay không. Lâm Hải tam hạ lưỡng hạ liền đem y phục của chính mình cởi xuống, thay đổi bằng trường bào của thư tiên, khác không nói, dáng người của thư tiên tương tự như Lâm Hải, ăn mặc vẫn rất phù hợp. Một mặt thối mỹ đi đến trước gương, Lâm Hải nhìn xem từ trên xuống dưới, bày ra mấy cái tạo hình, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Ừm, người đẹp trai cũng là không có cách, quả nhiên có khí chất của nhất đại tông sư. Sư phụ, lúc này, Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần, Lý Lăng Đào đã chạy tới. Lâm Hải vội vàng giữ bản mặt nghiêm túc ngồi xuống, biểu lộ nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ kéo căng chặt chẽ, bày làm ra một bộ dáng uy nghiêm. 3 người đẩy cửa ra, sôi động tiến vào a, sau đó tùy tiện hướng trên ghế salon ngồi xuống, nắm lấy hạt dưa hoa quả trên bàn trà, liền bắt đầu ăn. Tìm chúng ta có chuyện gì a, sư phụ, ta còn đang học đâu, vừa nghe là ngươi triệu hoán, lập tức liền chạy đến, Đỗ Thuần cầm lấy một quả chuối tiêu, vừa lột vỏ vừa hỏi. Em gái ngươi. Lâm Hải nhìn 3 cái hàng ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn hãm hại này, mặt đều đen, con mẹ nó không thấy ca ca một bản nghiêm túc ngồi tại chỗ này à, đây là trường hợp trịnh trọng bao nhiêu à, có thể nghiêm túc một chút hay không à? Sư phụ, có phải thời cơ chín mùi rồi, muốn chúng ta khởi nghĩa vũ trang hay không? Cường, đầu trọc một bên gặm hạt dưa, một bên hứng thú bừng bừng hỏi. Phốc, Lâm Hải bị Cường đầu trọc nói một câu, kém chút hoảng sợ mà nằm xuống. Tiếp em gái ngươi à? Nói mò gì đâu? Còn em ngươi, Lâm Hải đưa tay cho cái đầu trọc của y một bàn tay, con hàng này thật con mẹ nó hổ, cái từ gì cũng dám nói cả ra à, ngươi không phải bảo bắt đầu từ hôm nay, muốn lập công nhi sao? Cường, đầu trọc quệt miệng một phát, sờ sờ cái đầu trọc, ủy khuất nói thầm. Lâm Hải mặc kệ y, ánh mắt ngã trái ngã phải tại trên thân ba cái hàng hãm hại này, liếc nhìn một chút, liền nghiêm túc ho khan hai tiếng. Hôm nay, tìm ba người các ngươi tới, là có một chuyện lớn mười phần trọng yếu muốn hướng các ngươi tuyên bố. Lâm Hải nói xong, vươn người đứng dậy, chân khí thoáng ngoại phóng, khiến trường bào không gió mà phiêu động, bay phất phới, hai tay khoác ra sau, cái cầm khẽ nâng, nhìn về phương xa, bày làm ra một bộ dáng cao nhân. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, sẽ khai tông lập phái. À, cái bồ đào này là loại sản phẩm mới đi. Ngọc như vậy, đại gia ngươi, Cường đầu trọc, ngươi dám nôn vỏ hạt dưa vào trên mặt ta á. Điều khiển từ xa của TV ở đâu, các ngươi người nào trông thấy rồi, Lâm Hải đang là một mặt thâm trầm, bày poser trang bức, nghe được lời nói của, chân dưới lão đảo một cái, kém chút trực tiếp nằm trên đất. Bà nội ngươi a, Lâm Hải quay đầu, một mặt khóc không ra nước mắt nhìn ba cái hàng này, quả thực quá con mẹ nó làm giận, ca ca đặc biệt chuẩn bị trường bào, lại mẹ nó nghiên cứu tạo hình nửa ngày, kết quả ba cái hàng này liền mẹ nó nhìn cũng không liếc nhìn một chút, quá lãng phí cảm tình. Uy, các ngươi có nghe ta nói chuyện hay không? Lâm Hải đen mặt, chống nạnh hỏi, kết quả lời còn chưa nói hết, dưới chân đột nhiên trượt đi. Ai u ta qua, Lâm Hải bịch một tiếng ngay tại chỗ. Nhìn vỏ chuối dưới chân, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Mụ mụ ngươi không dạy ngươi, không được loạn ném rác rưởi sao? Ta không có ném loạn a, Đỗ Thuần một mặt vô tội nhìn Lâm Hải, ta là muốn ném vào thùng rác, kết quả ngươi thoáng qua một cái đến, chặn lại, phốc. Ý tứ của ngươi, con mẹ nó là lên trách ta. Bắp thịt trên mặt Lâm Hải co quắp, đều nhanh điên. Sư phụ, nguyên lai ngươi cũng cho là như vậy a, ta còn tưởng rằng lấy nhân phẩm của ngươi, liền sẽ vu oan cho ta đâu, hù chết ta. Đỗ Thuần liên tục gật đầu, một mặt may mắn. Phốc, Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lật một cái, ngửa mặt ngã quỵ. Đậu phộng, sư phụ chết rồi, tài sản chia sao đây? Lý Lăng Đào nhất thời nhảy dựng lên. Tự nhiên tất cả đều quy ta, bởi vì ta là đại sư huynh. Cường đầu trọc hưng phấn nói, đánh rắm, đầu trọc chết tiệt. Ta mới là đại sư huynh, uy, lão gia hỏa, còn dám tranh cùng ta, có tin ta đánh ngươi hay không a? Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi, chờ một chút đợi lát nữa, ta đem hạt dưa nước khoáng chuẩn bị kỹ càng, hai ngươi hãy bắt đầu. Hai mắt Lý Lăng Đào vội vàng sáng lên, ngồi ở trên ghế salon, chờ nhìn biểu diễn, bên trong gian phòng, nhất thời lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Lâm Hải nằm trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ nhìn trần nhà, đột nhiên sinh không thể yêu. Bà nội ngươi, đây là tạo cái nghiệp gì a? Thu ba tên dở hơi như thế, đều là con mẹ nó hốt a. Run rẩy từ dưới đất bò dậy, Lâm Hải run rẩy hai chân, đứng ở trên bàn trà. Ngừng cho ta, đều ngồi đàng hoàng cho ta. Sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, tay thả trên đầu gối, muốn phát biểu phải nhấc tay, giọng nói của Lâm Hải hô nói, mẹ nó, làm sao đột nhiên có cảm giác, chính mình như cái a di ở nhà trẻ đâu, ta thấy các ngươi vừa rồi. Căn bản là không có nghe ta nói, vậy hiện tại, ta sẽ lặp lại lần nữa. Thời điểm Lâm Hải nói lời này, nước mắt kém chút chảy xuống, con mẹ nó, chính mình làm cái sư phụ này, cũng quá không có địa vị. Sư phụ ngươi nói, chúng ta cũng nghe đâu, ba người mang theo vẻ mặt vui cười ngây thơ, dùng giọng nói non nớt, cùng kêu lên đáp nói, hôm nay, ta muốn tuyên bố một quyết định trọng đại, cái kia chính là, ta muốn khai tông lập phái. Tốt, tốt, ba người lập tức vỗ tay. Trên mặt cười rực rỡ giống như hoa hướng dương. Lâm Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, rốt cục có chút bộ dáng. Như vậy, vấn đề đến. Nếu chúng ta đã khai tông lập phái, cũng nên có cái tên vang dội, mọi người cùng nhau động đầu óc suy nghĩ một chút, tông phái của chúng ta, nên có tên gọi là gì mới tốt. Ta nói trước, Lâm Hải vừa dứt lời, Cường đầu trọc đã một mặt kích động giơ tay lên. Chương 931, Hải Nguyệt Tông. À. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, nhanh nói. Khụ khụ. Cường, đầu trọc một bản nghiêm túc đứng lên, chỉnh y phục một chút, ho nhẹ hai tiếng, sau đó một bản nghiêm túc mở miệng phát biểu. Ta đề nghị, tông phái của chúng ta, gọi là ban đầu trọc, toàn ban trên dưới cũng đều để đầu trọc, giống như ta vậy, đi ra ngoài tuyệt đối là siêu cấp phong cách, không ai dám trêu chọc, gặp liền cũng lẫn mất từ xa xa. Phốc. Lâm Hải nghe xong, không còn gì để nói, hận không thể một chân đem con hàng này đạp bay. Mẹ nó, còn tưởng rằng y nghĩ đến cái tên gì rất hay đâu, ban đầu trọc, quá con mẹ nó kéo. Ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Không đợi Lâm Hải mở miệng, Đỗ Thuần ở bên cạnh liền ôm bụng cười rộ lên. Uy, ngươi cái lão đầu chết tiệt, cười cái gì mà cười? Lại cười ta đánh ngươi a. Cường đầu trọc đang đắc chí, vì cái tên mà chính mình nghĩ đến dễ nghe lại ngưu bức phong cách như vậy, đang chấn kinh vì tài hoa của chính mình, thấy Đỗ Thuần cũng dám chế giễu mình, nhất thời vừa trừng mắt, dữ dằn rống nói, đánh ta. Sợ ngươi a, đến a. Đỗ Thuần thổi ri mét, tuyệt không yếu thế. Móa. Ngươi đừng cho là ta không dám, hứ, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Mẹ nó, nhìn hai người lại cãi vã, Lâm Hải che mặt, quả là nhanh điên. Cái này mẹ nó quả thực là hai cái cực phẩm a, gặp mặt liền bóp. Đều im miệng cho ta, Lâm Hải hét lớn một tiếng, cắt ngang hai người cãi lộn không nghỉ. Hiện tại là lúc đặt tên cho bang phái, xong xuôi chính sự, hai người tìm một chỗ, mà quyết đấu sinh tử, nghe không? Sư phụ để hai ta quyết đấu sinh tử. Cường đầu trọc vung nắm đấm. Sợ ngươi a, đi a. Đỗ Thuần quét ngang cổ, con mắt trừng thật lớn. Ngừng cho ta, mẹ nó, tại sao lại bắt đầu, Lâm Hải quả thực muốn sụp đổ. Nói chính sự a, ban đầu trọc không được, lấy cái khác, cái tên ban đầu trọc như vậy, khẳng định không được, nhược trí mới có thể lên cái tên này. Đỗ Thuần nhất thời biểu môi một cái. Ngươi nói ai nhược trí? Cường đầu trọc nghe xong liền gấp. Ba. Lâm Hải tức đến đưa tay cho cái đầu trọc của y một bàn tay. Từng cái phát biểu, thời điểm người khác phát biểu, những người khác không cho phép chen vào nói. Lâm Hải nghiêm khắc trống nói, mẹ nó, còn trị không được các ngươi sao? A. Cường, đầu trọc xoa xoa cái đầu trọc, không dám lắm miệng, Đỗ Thuần nhất thời đắc ý một trận. Sư phụ, ta xem a, chúng ta kêu là kim châm cốc. Người ta nghe xong tên, liền biết rõ chúng ta là lấy kim châm độ nhân, thông tục dễ hiểu còn dễ tốt nhớ, thế nào, so với ban đầu trọc của y thì mạnh hơn đi. Lâm Hải còn chưa lên tiếng, cường đầu trọc lại ở một bên cười rộ ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều đi ra. Người cái đầu trọc chết tiệt, cười cái gì? Đỗ Thuần nhất thời tối sầm mặt, ta đương nhiên là cười ngươi cái ngốc xít, vậy mà đặt cho bang phái tên gọi là nắm kim châm, ngươi tại sao không gọi là cà rốt đâu? Ai u không được, chết cười ta rồi, ha ha ha ha, là kim châm cốc, không phải nắm kim châm. Lỗ tai ngươi bị vào cứt á. Đỗ Thuần đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận nói, Lâm Hải giơ tay đỡ cái trán, thống khổ nhắm mắt lại. Mẹ nó, chịu bó tay, một cái so với một cái còn không đáng tin cậy hơn. Lâm Hải không khỏi đem hy vọng cuối cùng, ký thác vào trên thân Lý Lăng Đào, mang theo tha thiết chờ mong, hướng phía Lý Lăng Đào nhìn lại. Lăng Đào a, ngươi nói tông phái chúng ta, hẳn là lấy cái, Lâm Hải còn chưa dứt lời nói, mặt liền đen như đêm tới. Em gái ngươi, cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên, chỉ thấy Lý Lăng Đào, nghiêng cái đầu, con mẹ nó vậy mà ngủ, nước bọt cũng chảy ra một chỗ. Nhân tài a, con mẹ nó nhao nhao như thế, cũng đều có thể ngủ, tâm tình của Lâm Hải, đã không cách nào hình dung. Ngón tay cong lại, một sợi chân khí, hướng phía trán Lý Lăng Đào bắn tới. Lý Lăng Đào bị đau, nhất thời giật mình một cái mà tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Lý Lăng Đào một mặt mê mang, gấp gáp nhìn bốn phía nói, không có việc gì, ta con mẹ nó a sợ ngươi ngồi ngủ không thoải mái, có cần chuyển cái giường cho ngươi hay không a? Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi nói ta, còn chuyển cái giường a, này là tốt nhất, bất quá có thể quá phiền phức hay không a? Lâm Hải nhìn bộ dáng hai mắt tỏa ánh sáng của Lý Lăng Đào này, thân thể hướng về sau ngã xuống, ngửa mặt ngã sắp xuống. Lâm Hải rất muốn chết, phi thường muốn chết, loại sự tình lên tên cho tông phái này, chính mình định liền con mẹ nó xong, tại sao phải tìm ba cái hàng này đến thương lượng a? Cái này không phải là tự mình tìm tai và sao? Ta quyết định. Con mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, trịnh trọng đứng tại trước mặt ba người. Tông phái của chúng ta, liền gọi là Hải Nguyệt Tông, Hải Nguyệt Tông. Nào có êm tai như ban đầu trọc a, không có chút bá khí nào. Cường đầu trọc nhỏ giọng thầm thì, cũng không êm tai như kim châm cốc a, trí thông minh này của sư phụ, thật sự là đáng lo, Đỗ Thuần âm thầm lắc đầu. Lâm Hải trực tiếp coi nhẹ bực tức của hai cái hàng này, Hải Nguyệt Tông, là từ bên trong tên của ta cùng Hinh Nguyệt, lấy một chữ tổ hợp mà thành, sau khi Hải Nguyệt Tông thành lập, ta chính là tông chủ, Hinh Nguyệt cũng là tông chủ phu nhân. Hải Nguyệt Tông, Lý Lăng Đào chớp mắt, sư phụ, vậy không bằng gọi là Lăng Đào Tông đi, tên của ta so với ngươi dễ nghe hơn a. Ngươi câm miệng cho ta, Lâm Hải tức đến kém chút cắm xuống bên trên đất, con mẹ nó a, thêm cái loạn gì a, ngươi cái tự luyến cuồng. Hải Nguyệt Tông, cứ định như vậy đi, tuy vẫn cảm thấy ban đầu trọc thì tốt, nhưng ngươi là sư phụ, ngươi nói thì tính toán. Ai, tên kim châm cốc tốt như vậy, liền bị vứt bỏ, Lăng Đào Tông, có bao nhiêu khí thế a, sư phụ người không học thức này, đoán chừng liền tiểu học cũng không có tốt nghiệp. Lâm Hải cố nén xúc động muốn bạo tẩu, cứ như vậy đem tên của tông phái, định ra tới. Tốt, về sau các ngươi cũng là ba người đệ tử duy nhất của Hải Nguyệt Tông. Nói xong, Lâm Hải lần nữa đứng chắp tay, đem trường bào lắc một cái, bày làm ra một bộ tạo hình trang bức. Ba vị đồ đệ, còn không lên trước, bái kiến vi sư. À, sư phụ, cái trường bào này của ngươi là mới mua à, sư phụ ngươi không phải là muốn đổi nghề làm tướng thanh, hát hài hước châm biếm, đi. Vậy ta đề cử người hợp tác cho ngươi, là nhị cẩu. Hai ngươi sẽ là tổ hợp hải cẩu. Phốc, Lâm Hải kém chút ngã xuống đất, tuét miệng quả thực cũng muốn quỳ cho ba cái hàng này. Con mẹ nó a, bái kiến đi, người nào làm chậm, sẽ là vạn năm tiểu sư đệ. Đồ đệ bái kiến sư phụ. Lâm Hải nói câu này, ba người lập tức cung cung kính kính, hướng phía Lâm Hải thi lễ một cái. Lâm Hải lúc này mới tìm được một tia tôn nghiêm làm sư phụ. Một mặt trang bức nhất nhất tay. Bình thân đi, đồ. Ngạch, Lâm Hải còn chưa nói hết lời, đã thấy ba cái hàng này đã sớm đứng thẳng người, giờ phút này đang mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Nhìn cái gì vậy? Sư phụ đã bái, còn không bái kiến đại sư huynh a, có hiểu lễ phép hay không? Cường đầu trọc vừa trừng mắt, hướng phía Đỗ Thuần cùng Lý Lăng Đào rống nói, đúng a, nhanh lên a, đại sư huynh ta còn đang đứng ngay tại chỗ này đâu. Đỗ Thuần cũng là quét ngang cổ, lớn tiếng nói, uy, lão đầu, ngươi muốn gây sự a, đại sư huynh rõ ràng là ta, ngươi ít đến a, đầu trọc chết tiệt, niên kỷ của ta so với ngươi lớn hơn nhiều như vậy, tự nhiên ta là đại sư huynh. Tuổi tác lớn không nổi a, ta nhập môn vẫn còn sớm hơn ngươi đâu, nhập môn sớm thì làm sao, ta lớn lên dễ nhìn hơn ngươi. Ta con mẹ nó a so với ngươi còn mạnh hơn lớn mạnh. Đầu ta nhiều tóc hơn ngươi, ta. Ta đánh ngươi, tin hay không? Đến a, sợ ngươi a. Lâm Hải một mặt si ngốc, thất hồn lạc phách hướng phía ngoài phòng đi ra, đợi thêm tiếp nữa, hắn cảm thấy hắn sẽ điên mất. Vừa mở cửa ra, chỉ thấy một cái thân ảnh cực lớn, lui tới. Ba ba, người nào ở bên trong vậy? Ta giống như nghe được thanh âm của cường đầu trọc. Thanh âm hưng phấn của A Hoa, vang lên tại bên tai Lâm Hải. Sau đó, không đợi Lâm Hải nói chuyện. A Hoa đã thấy cái đầu trọc của cường đầu trọc, siêu cái liền xông vào. Gâu gâu. Đậu phộng, ngươi cái chó chết lại tới, cút ngay. Gâu gâu, con mẹ nó, con sủa lão tử sẽ hầm ngươi nhắm rượu a. Ha ha, A Hoa, cắn hắn, cắn hắn. Ngươi cái lão đầu chết tiệt, vậy mà giúp đỡ một con chó. Ai u, ngươi thật cắn a, ngươi cái chó chết, chờ nhị cẩu nhà ta tới. Lâm Hải thất tha thất thểu, đi ra xa. Vẫn còn nghe được tiếng ồn ào cùng tiếng chó sủa truyền đến từ trong phòng, loạn cả một đoàn, nhất thời liên tục cười khổ, khóc không ra nước mắt, đột nhiên bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của cái Hải Nguyệt Tông của chính mình này. Leng keng. Đúng lúc này, hoa chát của Lâm Hải đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, đôi mày của Lâm Hải nhất thời nhảy một cái. Ngộ không? Chẳng lẽ hội bàn đạo đã kết thúc? Lâm Hải lập tức không kịp chờ đợi mà tra nhìn. Chương 932, hôm nay, ta liền nhập giả đan. Ngộ không, hiền đệ, ngươi tìm lão tôn ta, tiểu hồ đồ tiên, đúng vậy a, đại thánh, ta muốn hỏi hỏi, hội bàn đào đã kết thúc chưa? Lâm Hải hỏi xong, trái tim liền phanh phanh cấp tốc nhảy lên, kỳ thực hắn chính thức muốn hỏi, là ngộ không lần này, có một lần nữa đại náo thiên cung hay không? hắn cũng không tin hầu tử sẽ biết thành thành thật thật không nháo ra chuyện. Ngộ Không, a ha ha, nào có nhanh như vậy, còn sớm đây, bây giờ còn đang chờ đón các lộ tiên Phật đây. Tiểu hồ đồ tiên, cái gì? Náo nửa ngày, liền bắt đầu đều không có bắt đầu sao? Ngộ Không, ân, cũng không tính là chưa bắt đầu, chờ đón các lộ tiên Phật, cũng là một hạng nghi thức trọng đại của hội bàn đào. Tiểu hồ đồ tiên, lúc trước ngươi, không phải nói đang cùng Trư Bát Giới ăn uống rồi sao? Ngộ Không, a ha ha, đây không phải là vụng trộm đi vào nha. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, cái này cũng được, Lâm Hải không còn gì để nói, đã nhận lời mời, mà vẫn còn lén lút, thật sự là bản tính khó dời. Chờ mong tràn diện đại náo thiên cung sẽ không xuất hiện, Lâm Hải dù sao cũng hơi thất vọng, lại cùng Ngộ Không trò chuyện thêm hai câu, liền kết thúc đối thoại. Sau đó, Lâm Hải nghiêm túc suy tính tới phát triển sau này của Hải Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Như nói chuyện rất đúng, hắn nhất định phải thành lập thế lực của chính mình, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho người nhà. Thế nhưng thành lập tông phái, cần có nòng cốt đắc lực, ba cái hàng đùa bức bên trong này, có thể phụ trách một cái lĩnh vực, nhưng tuyệt đối không phải loại tướng soái tài ông được toàn cục kia. Tìm ai đâu? Lâm Hải cau mày, khổ sở suy nghĩ, tông phái bắt đầu cất bước, các hạng sự vụ phức tạp, nhất định phải tìm một cái có năng lực tổ chức, thực lực không tầm thường, lại có uy vọng nhất định, đương nhiên một điểm quan trọng hơn, là trung tâm đối với mình. Có. Rất nhanh, thân ảnh của hai người, liền xuất hiện tại bên trong não hải của Lâm Hải, trong lòng đã có dự định. Trở về tới trong phòng, thấy Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần, A Hoa còn đang gà bay chó chạy tranh đến ầm ĩ không thôi, Lý Lăng Đào thì nằm nghiêng trên ghế salon xem náo nhiệt, Lâm Hải không khỏi hét lớn một tiếng. Đừng cãi nhau nữa. Một tiếng này của Lâm Hải là dùng tới phương pháp công kích của Nguyệt Cung Tiên Âm, mặc kệ là người hay là chó, tất cả đều là choáng váng đầu một trận, nhất thời đều an tĩnh lại. Hải Nguyệt Tông chúng ta, hôm nay đã thành lập, bước kế tiếp là đem phát triển lớn mạnh, là chuyện lớn hạng nhất của tông phái, ba người các ngươi, làm đồ đệ của ta, tự nhiên là phải đảm đương trách nhiệm ở trong tông phái, nhưng lấy thực lực trước mắt của các ngươi mà nói, còn hơi có vẻ thấp. Sau đây, ta sẽ giúp các ngươi tăng thực lực lên. Lâm Hải vừa nói lời này ra khỏi miệng, bọn người Cường Đầu Trọc tất cả đều sáng ánh mắt lên. Tạ sư phụ, ba người không còn có cười đùa tí tửng trước đó, cung cung kính kính hướng Lâm Hải nói lời cảm tạ thi lễ, một mặt thành kính. Ba người bọn họ đã sớm phát hiện, con đường tu luyện bát đại tinh thâm, bước đi liên tục khó khăn, càng là tu luyện càng là cảm giác được chính mình nhỏ bé, muốn đề cao thực lực, cần phải bỏ ra vô số gian khổ. Mà cũng chưa chắc đã có kết quả. Bây giờ, Lâm Hải lại muốn giúp lấy bọn họ đề cao thực lực, để bọn họ có thể nào mà không cao hứng. Trước báo lên tu vi bây giờ của các ngươi, sư phụ, ta hiện tại là hóa cảnh hậu kỳ. Cường Đầu Trọc tiến lên một bước, cung kính nói, không tệ, Lâm Hải hài lòng gật gật đầu, Cường Đầu Trọc từ một cái tiểu lưu manh, trong thời gian ngắn như vậy đã nhảy lên trở thành cao thủ hóa cảnh, đúng là không dễ. Mặc dù nói có nguyên nhân do chính mình giúp y tu thành huyết sát thất tinh cước, kích phát tiềm năng toàn thân, nhưng khổ luyện chấp nhất trước đó của Cường Đầu Trọc cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngón tay Lâm Hải nhẹ nhàng bắn ra, một cái bình sứ nhỏ chứa đan dược, liền hướng phía Cường Đầu Trọc bay đi. Ăn vào, sau đó lập tức tĩnh tọa vận công. Vâng, Cường Đầu Trọc một tay tiếp được, không chút do dự đem đan dược nuốt vào, dựa theo Lâm Hải phân phó, tĩnh tọa vận công. Lâm Hải lại đưa mắt nhìn sang Đỗ Thuần. Sư phụ, ta hiện tại là luyện khí trung kỳ, Đỗ Thuần có chút tâm thần bất định, không biết tiến cảnh tu vi của mình, có khiến Lâm Hải hài lòng hay không? Luyện khí trung kỳ, Lâm Hải khen ngợi gật gật đầu, Đỗ Thuần lấy cái tuổi này, lấy y nhập đạo, nhưng trong thời gian ngắn đã có thành tựu này, cũng coi là cực có thiên phú. Ngón tay khẽ gãy, ban cho Đỗ Thuần một viên thuốc, đa tạ sư phụ. Không cần Lâm Hải phân phó. Đỗ Thuần liền chiếu theo bộ dáng của Cường Đầu Trọc, ăn vào đan dược rồi vận công. Ngươi thì sao? Lâm Hải lại hướng phía Lý Lăng Đào hỏi. Lý Lăng Đào nhất thời hơi đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu. Nói chuyện a? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Nào nghĩ đến, Lý Lăng Đào phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Lăng Đào đã cô phụ kỳ vọng cao của sư phụ, vẫn là luyện khí hậu kỳ. Thanh âm của Lý Lăng Đào càng nói càng nhỏ. Thẹn đến muốn chui xuống đất, Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần, hai cái nửa đường xuất gia, tu vi đều đã đuổi kịp y, mà y lại nửa bước chưa tiến, lúc Lâm Hải thu y, chính là luyện khí hậu kỳ, bây giờ vẫn là luyện khí hậu kỳ, sao không để cho y xấu hổ được? Lâm Hải nghe xong, thì là cười nhạt một tiếng, cảnh giới của Lý Lăng Đạo tuy không có tăng lên, nhưng chân khí trong cơ thể lại ngưng thực hơn không ít so với trước đó, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, cũng không phải là không có nỗ lực. Lại nói, Lý Lăng Đạo muốn có đột phá, liền muốn đi vào ngưng chân kỳ, đột phá một đại cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy, có ít người dù cố gắng cả đời, cũng có thể vô pháp đột phá bình cảnh. Huống chi, tình huống Lý Lăng Đạo còn có chút đặc biệt, tuy y tu luyện là đạo pháp, nhưng kỹ năng chiến đấu lại là võ kỹ, tình huống cùng mình có chút tương tự, phân tâm làm hai, thế tất sẽ chịu ảnh hưởng. Lâm Hải trước đó cũng không hiểu những thứ này, nên cũng không có nhắc nhở, hiện tại xem ra, là thời điểm để Lý Lăng Đào lựa chọn một con đường thích hợp cho bản thân. Lăng Đào, ngươi không cần ấy nấy, tuy cảnh giới của ngươi không có tăng lên, nhưng thực lực của ngươi đã có tiến bộ không nhỏ. Sư phụ, Lý Lăng Đào đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lâm Hải một mặt chân thành, không giống như là đang an ủi mình, khổ sở trong lòng mới nhẹ đi một ít. Hiện tại có một vấn đề trọng đại, cần ngươi ra quyết định, xin sư phụ giảng. Lý Lăng Đào thấy Lâm Hải nói chuyện trịnh trọng như vậy, không khỏi khẩn trương lên. Con đường tương lai, ngươi là muốn hướng võ đạo phát triển, hay là phát triển bên trên đạo pháp? Lâm Hải sợ Lý Lăng Đào không hiểu, phân biệt hướng phía cường đầu trọc cùng Đỗ Thuần Nhất chỉ. Võ đạo, tự như cường đầu trọc, lấy đánh nhau tay đôi làm chủ, đạo pháp, tự như Đỗ Thuần, lấy pháp thuật từ xa làm chủ. Lý Lăng Đào nhất thời hiểu rõ, sau đó không chút do dự mà mở miệng. Sư phụ, ta chọn võ đạo, đánh nhau tay đôi mới đủ kích thích. Này tốt. Lâm Hải gật gật đầu, về sau công pháp mà nhà ngươi truyền xuống, không cần tu luyện nữa. Vâng. Lý Lăng Đào gật đầu đáp ứng, Lâm Hải búng ngón tay một cái, cũng ban thưởng một viên đan dược, Lý Lăng Đào ăn vào, cũng ngồi qua một bên tĩnh tọa vận công. Ba ba, ta đây, thấy ba người cường đầu trọc, tất cả đều được Lâm Hải ban thưởng đan dược, A Hoa chảy nước bọt, lại gần. Ngươi, Lâm Hải tà tà cười một tiếng, về thánh cảnh. Tiếp tục ăn thịt rồng, uống máu rồng đi. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình khổng lồ của A Hoa, trong nháy mắt liền biến mất. Đừng A, ba ba, ta không muốn về nhà, Tiểu Hồng có bạo lực gia đình A. Tiếng kêu thảm thiết của A Hoa vang lên tại bên trong đầu của Lâm Hải mới lười nhác quản nó. Thấy ba cái đồ đệ, tất cả đều đã ăn vào đan dược, sắc mặt lúc sáng lúc tối, tựa hồ đang chịu đựng dược lực trùng kích, chờ lúc họ tỉnh lại lần nữa. Thực lực chắc chắn sẽ tăng nhiều. Đóng kỹ cửa, Lâm Hải ngồi xếp bằng trên giường, bàn tay khẽ vung, một bình sứ nhỏ liền xuất hiện trong tay. Chính mình dừng lại tại ngưng chân cảnh đỉnh phong đã lâu như vậy, thực lực cũng nên tiến thêm một bước rồi. Đem bình sứ nhỏ mở ra, đan hương nồng đậm phiêu tán ra, thấm vào ruột gan. Lâm Hải đem đan dược màu hồng lớn cỡ trứng chim cút ở bên trong, nâng trong lòng bàn tay, trong mắt lóe lên tinh quang. Hôm nay, ta sẽ nhập giả đan, sau đó... Lâm Hải đem đan dược màu hồng, một ngụm nuốt vào. Chương 933, bố trí di thiên trận. Đan dược màu hồng, vào miệng liền tan đi, Lâm Hải bỗng cảm giác một cổ khí ấm áp, đi khắp toàn thân, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, sóng to gió lớn, hướng phía nơi đan điền, tụ lại mà đi. Kẻo kẹt CKIT, TT, xương cốt toàn thân của Lâm Hải, tự hồ cũng cống động rất nhỏ, thân thể không tự chủ được mà hơi hơi run rẩy. Tự hồ có một cổ khí tức cường đại, muốn xông ra khỏi ràng buộc. Ông! Không biết qua bao lâu, con mắt Lâm Hải liền mở ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất như phù quang lược ảnh. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, không khí vui sướng nhảy lên, vô số mảnh hạt nhỏ, quay xung quanh bên người Lâm Hải, linh động giống như tinh linh, đem Lâm Hải chen chúc ở giữa, lại để Lâm Hải có loại cảm giác dung nhập vào thiên địa. Nhìn lại bốn phía, hết thảy thiên địa. Tự hồ biến đến vô cùng thư thái, Lâm Hải thậm chí xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng con kiến dưới cây nơi xa, đang vận chuyển lương thực, xúc giác nhỏ bé lắc lư của nó, phản phất như đang ở trước mắt, hai tai khẽ nhúc nhích, trong phạm vi phương viên trăm thước, bất luận cái gió thổi cỏ lay gì, vậy mà tất cả đều tại bên trong phạm vi giác quan của Lâm Hải, thần kỳ giống như đích thân nhìn thấy. Hai tay nắm lại, Lâm Hải bỗng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng so với trước đó cường đại gấp 10 lần không ngừng. Đang ngưng tụ trong người, để Lâm Hải nhìn không được hét dài một tiếng, nhất thời phun ra một hơi, chiều dài hơn một trượng, giống như luyện không, thật lâu không rời. Biết bên trong đan điền của chính mình, đan ảnh đã bị toàn bộ sương khí màu tím lưu động bổ sung, mông lung nhẹ nhàng, lại bao hàm một cổ khí tức diệt cường đại. Lâm Hải thông suốt đứng dậy, Một cổ khí thết nghệ thiên hạ, tự nhiên mà sinh ra, hai tay khoác ra sau, ánh mắt lẫm nhiên. Ngày hôm nay, ta thành giả đan, thọ dài 300 năm. Chúc mừng sư phụ, ba người cường đầu trọc, giờ phút này cũng đã tỉnh lại, vội vã vàng không người hướng về phía Lâm Hải chúc mừng. Lâm Hải quay đầu, hướng phía ba cái đồ đệ trông lại, ba người cường đầu trọc, giờ phút này nghênh tiếp ánh mắt của Lâm Hải, vậy mà không khỏi giật mình trong lòng, có loại cảm giác ngước nhìn núi cao, đột nhiên phát hiện Lâm Hải tự hồ cùng quá khứ có chút khác biệt, không khỏi đối với Lâm Hải càng thêm kính sợ. Ánh mắt Lâm Hải chuyển động, từ trên người ba cái đảo qua từng người, tông sư trung kỳ, không tệ. Ngưng chân sơ kỳ, không tệ. Ngưng chân trung kỳ, không tệ. Lâm Hải liền nói ba cái không tệ, cảm giác trong lòng rất mừng rỡ, đan dược mà Độc Cô Trần lưu lại, quả nhiên, thật không hổ là chí bảo hiếm có. Không những mình, nhất cử đột phá ngưng chân đỉnh phong, thuận lợi tiến vào giả đan sơ kỳ, mà ba cái đồ đệ của chính mình, tất cả cũng đều vượt hai cái cảnh giới, thực lực đề bạt vượt cấp. Một cái giả đan, một cái tông sư, hai cái ngưng chân, nghĩ không ra trong khoảnh khắc, Hải Nguyệt Tông ta đã có thực lực không đơn giản. Trên mặt Lâm Hải rốt cục lộ ra nụ cười, tuy trước mắt chỉ có bốn người bọn họ, nhưng thực lực thế này, chỉ sợ bất kỳ một cái tông phái nào, cũng không dám khinh thường đi. Ba người cường đầu trọc, tự nhiên cũng cảm thấy thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thấy Lâm Hải khích lệ, trong lòng tất cả đều đại hỷ, không người tới đất. Đa tạ sư phụ, ban thưởng đan dược, không cần khách khí, đứng lên đi. Sau khi ba người đứng lên, Lâm Hải mới một mặt nghiêm túc phân phó nói, từ mai, đem sự tình trong tay giao tiếp một chút, ba người các ngươi, theo ta đi tới nơi khác một chuyến. Lâm Hải nói xong, đưa mắt nhìn sang Đỗ Thuần. Chỗ bên ngươi, có vấn đề không? Đỗ Thuần là viện trưởng của bệnh viện, không giống cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đào, có thể nói đi là đi, Lâm Hải thấy mình cần trưng cầu ý của lão. Ha ha, sư phụ yên tâm, từ lần trước khi ta trở về Yến Kinh, liền đã xử lý thủ tục về hưu, chuẩn bị tập trung tinh thần để tu luyện. Vậy là tốt rồi. Hai, mắt Lâm Hải tỏa sáng, cường tử đi đặt trước vé máy bay, sáng sớm ngày mai liền đi. Sau khi bọn người cường đầu trọc rời đi, Lâm Hải ngẫm lại lái xe đi một chuyến tới chỗ của Trần Nhiên. Ngày mai lại phải rời đi, lúc nào trở lại, còn không dễ nói, Lâm Hải cảm thấy cần phải đi qua một chuyến. Lâm Tổng, ngài tới rồi, đến công ty, Lâm Hải nhận được hoan nghênh vô cùng nhiệt tình của Trần Nhiên. Chuyện của công ty, vất vả ngươi, Lâm Hải từ đáy lòng nói, chính mình làm cái trưởng quỹ vung tay này, không cần lo, đều nhờ vào Trần Nhiên vất vả nỗ lực. Không khổ cực, ta còn muốn cảm giác tạ Lâm Tổng, đã tín nhiệm ta đâu, Trần Nhiên cười một tiếng, khuôn mặt tuyệt mỹ, phối hợp với bộ váy chức nghiệp vừa vặn, so với trước đó nhiều thêm một tia ổn trọng cùng tự tin, có một loại mị lực của nữ nhân thành thục. Bên công ty này, có cái dị thường gì không? Nhàn phím vài câu, Lâm Hải đột nhiên hỏi nói. Từ khi tham gia buổi đấu giá tại Yến Kinh kia, sau khi biết rõ siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát là được truy phủng cỡ nào, có thể đánh ra giá trên trời như thế nào, Lâm Hải tổng là có chút bận tâm. Lợi nhuận cao như thế, đủ để khiến một số dân liều mạng, thậm chí tổ chức tội phạm chuyên nghiệp sẽ bí quá hóa liều. Quả nhiên, Trần Nhiên nghe Lâm Hải hỏi như vậy, đôi mi không khỏi nhíu lại, quả thật có chút dị thường. À! Lâm Hải giật mình, chuyện gì xảy ra? Trước đó vài ngày, ta phát hiện xung quanh công ty, tự hồ có nhiều thêm một ít người bộ dạng khả nghi, không biết bọn họ có cái mục đích gì, bất quá ta đã tăng cường phòng bị, thuê mướn bảo an chuyên nghiệp, trực ban 24 giờ, bên cục công an kia, cũng đã nói qua, sẽ có cảnh sát không định giờ tuần tra tại xung quanh. Lâm Hải gật gật đầu, dựa theo tư duy của người bình thường mà xem, bố trí của Trần Nhiên coi như là tỉ mỉ cẩn thận, nhưng nếu như những người này là một số võ giả hoặc là người tu đạo mà nói, những người an ninh này cùng công an bình thường này, có khả năng liền không có được tác dụng quá lớn. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động, liền có chủ ý. Trên người mình, còn có trận đồ cùng tài liệu bố trận của Di Thiên Trận đâu, đó còn là trước đây thật lâu, từ trên thân Lý Chí Dũng lấy được, nếu không phải gặp được cái huyễn trận trên núi Phượng Minh kia, Lâm Hải đều nhanh đem chuyện này quên mất. Ngươi đi theo ta. Lâm Hải đứng dậy đi ra ngoài, Trần Nhiên không biết chuyện gì, vội vàng đuổi theo. Lâm Hải đứng ở cửa công ty, nhìn bốn phía một cái, bởi vì sản lượng của siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát cực nhỏ, chỉ chiếm một cái xưởng, cứ như vậy, chỉ cần đem cái xưởng này, đặt ở bên trong trận pháp là được rồi. Nói làm liền làm, Lâm Hải đem tài liệu bố trận lấy ra, đi một vòng xung quanh xưởng, trong bất tri bất giác, đã bố trí xuống Di Thiên trận. Lâm Tổng, ngươi vừa rồi đang làm cái gì vậy? Trần Nhiên nhìn cử động kỳ quái của Lâm Hải, ngoẹo đầu hỏi. Lâm Hải không có trả lời, mà chính là cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy xưởng không? Lâm Hải ngẩng đầu nhất chỉ. Nhìn thấy a? Trần Nhiên càng thấy kỳ quái, xưởng đang ở trước mắt a, vấn đề của Lâm Hải thật kỳ quái. Vậy ngươi vào thử xem, a. Trần Nhiên một mặt mờ mịt, mở bước chân, hướng phía xưởng đi đến. Thế nhưng là, mới đi ra hai bước, đột nhiên cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy xưởng phía trước, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là sương trắng không giới hạn, liếc một chút liền không nhìn thấy bờ. Trần Nhiên kinh hãi, cước bộ đột nhiên dừng lại, sau đó vội vàng hướng phía sau lưng lui hai bước, chuẩn bị theo đường cũ mà trở về. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn thấy, cười nhạt một tiếng, Trần Nhiên đủ thông minh, nhưng nếu là dạng này, chiếu theo đường cũ liền có thể xuất trận, thì trận pháp này còn có uy lực gì có thể nói. Quả nhiên, sau khi Trần Nhiên lui lại hai bước, phát hiện cảnh tượng bốn phía căn bản không có chút biến hóa nào, vẫn là đầy trời sương trắng, căn bản không biết mình trong bất tri bất giác, đã cải biến phương vị, nhất thời có chút hoảng. Lâm Tổng, đây là có chuyện gì à? Trần Nhiên không khỏi có chút sợ hãi hô nói. Lâm Hải lúc này mới tiến lên trước, một phát bắt được tay của Trần Nhiên. À, Trần Nhiên bị dọa đến kinh hô một tiếng. Đừng sợ, là ta. Lâm Hải vừa lên tiếng, Trần Nhiên mới thở phào, trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, đem Trần Nhiên đưa ra khỏi Di Thiên trận. Trần Nhiên vội vàng chấn kinh hướng phía xưởng nhìn lại, đã thấy xưởng đang ở trước mắt, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng nào. Lâm Tổng, cái này, Trần Nhiên nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đây là trận pháp. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó đem phương thức ra vào Di Thiên trận, nói cho Trần Nhiên. Trần Nhiên cả gan, thử một chút, quả nhiên lại khôi phục bình thường, quả thực đối với Lâm Hải coi như người trời. Cái này quá thần kỳ á. Nhớ kỹ, về sau xe cùng công tác nhân viên ra vào đây, ngươi liền tự mình đưa đón ra vào trận. Đám người khác, hết thảy không được đi vào. Hiểu rồi, Trần Nhiên một mặt kinh hỉ, có cái trận pháp thần kỳ này, người nào cũng đừng hòng đánh chủ ý vào mặt nạ dưỡng da. Nhìn ánh mắt sùng bái của Trần Nhiên đối với mình, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động. Chương 934, ngươi cũng không thấy ta sao? Ta hiện tại, đang thành lập một cái tông phái, gọi là Hải Nguyệt Tông, ngươi có hứng thú tham gia sao? Trần Nhiên cũng coi là tâm phúc của Lâm Hải, nếu không không có khả năng một mực để cho nàng ta phụ trách sự tình trọng yếu như siêu cấp mặt nạ dưỡng da Mỹ Mỹ Đát, đã là người một nhà, đương nhiên phải muốn ra vào môn phái. Hải Nguyệt Tông. Trần Nhiên một mặt mờ mịt, đó là làm cái gì, cũng là một cái thế lực, hoặc là nói là một đoàn thể, ý tứ cùng những bang phái bên trong tiểu thuyết võ hiệp kia cũng không khác nhau lắm. Ở bên trong có thể học được một số đồ vật thần kỳ, Trần Nhiên nghe xong, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Bao gồm cả cái trận pháp thần kỳ vừa rồi sao? Kinh hãi mà Di Thiên trận lưu lại ở trong lòng Trần Nhiên, thật sự là quá mạnh. Khóe miệng Lâm Hải thì là hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười sâu không lường được. Đồ vật mà Hải Nguyệt Tông ta truyền thụ, há cái trận pháp thấp kém kia, có thể bằng được. Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Nhiên, nhất thời mở lớn, một mặt giật mình. Vừa rồi nàng ta thế nhưng là từng tự mình tiến vào Di Thiên trận, quả thực đối với sự kỳ diệu của trận pháp, cảm xúc chấn kinh bành trướng tới tột đỉnh, nghĩ không ra trận pháp thần kỳ như thế, tại Hải Nguyệt Tông thế mà chỉ có thể dùng từ thấp kém để hình dung. Vậy cái Hải Nguyệt Tông này, là thần kỳ đến cỡ nào a? Trần Nhiên nhất thời không bình tĩnh, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lâm Tổng, ta nguyện ý gia nhập Hải Nguyệt Tông. Lâm Hải gật gật đầu, tốt, Hải Nguyệt Tông này tính ngươi một cái, cảm tạ Lâm Tổng, cảm tạ Lâm Tổng. Trần Nhiên kích động hớn hở ra mặt, rời khỏi chỗ của Trần Nhiên, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, biết được Liễu Hinh Nguyệt đang bồi mẫu thân dạo phố, Lâm Hải liền đem chuyện ngày mai phải chuẩn bị ra bên ngoài là chút sự tình, nói với nàng. Liễu Hinh Nguyệt cũng muốn đi cùng, nhưng Lâm Hải cân nhắc, có thể sẽ có phong hiểm, nên không có đồng ý. Để Liễu Hinh Nguyệt hảo hảo ở tại nhà, bồi bồi phụ mẫu, dù sao lịch trình kế tiếp rất nhanh liền đến, qua không đến mấy ngày Liễu Hinh Nguyệt liền sẽ phải đến để Yến Kinh quay phim, đến lúc đó lại không có thời gian. Liễu Hinh Nguyệt tuy không bỏ được Lâm Hải, nhưng thấy Lâm Hải nói cũng có lý, đành phải đáp ứng. Ban đêm, hai người hẹn xong thời gian, đến vàng song lộng lẫy tìm cái gian phòng, nghĩ đến sáng mai liền phải phân biệt, thật nhiều ngày sẽ không được gặp mặt, liền phá lệ trân quý một đêm này. Một mực chiến đấu đến đêm khuya, Lâm Hải mới y không chịu đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về bên trong nhà. Rạng sáng ngày hôm sau, Cường Đầu Trọc cùng Đỗ Thuần, Lý Lăng Đào liền chờ đợi tại cửa nhà của Lâm Hải. Sư phụ, phiếu cũng đã đặt trước tốt, chuyến bay 9 giờ. Lâm Hải vừa ra, Cường Đầu Trọc liền đuổi bước lên phía trước bẩm báo. Tốt. Lâm Hải gật gật đầu, xuất phát, nhị cẩu lái xe, đem bốn người Lâm Hải đưa lên máy bay. Hơn một giờ sau, máy bay chậm rãi hạ xuống tại thành phố Ti Kinh. Bốn người đi ra khỏi sân bay, Lâm Hải hít sâu một hơi, hơi xúc động, Tây Kinh, ca ca lại tới. Không tự chủ được, một bóng hình xinh đẹp màu trắng xuất hiện tại bên trong đầu của Lâm Hải, không vung đi được. Ha ha, Lâm lão đệ, thật là nghĩ không ra, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Hoàng nghênh a, Vân Thắng đã sớm chờ ở sân bay, nhìn thấy Lâm Hải đi tới, vội vàng nhiệt tình chào đón, cùng Lâm Hải đến cái ôm ấp, làm phiền ngươi, Vân lão ca, còn để ngươi tự mình đi một chuyến đến đón chúng ta. Lâm Hải cười nhạt nói, sao lại nói như vậy? Làm sao lại theo lão ca ca ta khách khí rồi, Vân Thắng vừa trừng mắt, không vui. Lâm Hải cười khổ bất đắc dĩ, sau đó vẫy tay một cái, đem ba người Cường Đầu Trọc kêu đến. Ba vị cao nhân này là, Vân Thắng thấy bọn người Cường Đầu Trọc, nhất thời kinh hãi, tuy tại dưới trợ giúp của Lâm Hải, lão đã đột phá hóa cảnh, trước mắt đã trở thành một vị cao thủ tông sư duy nhất ở Vân Gia, dù tại trong toàn bộ Tây Kinh cũng là cường giả chắc chắn phải tính đến. Nhưng ba người Cường Đầu Trọc vừa đi tới, lão lại kinh hãi phát hiện, khí thế trên thân ba người này, vậy mà không có một cái nào tại phía dưới lão, thậm chí so với lão còn phải mạnh hơn không ít, có thể nào để lão không sợ hãi. Một chút liền xuất hiện ba cái cao thủ cấp bậc tông sư, đủ để quét ngang bất luận một nhà thế lực gì ở Tây Kinh. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, sau đó một mặt nghiêm túc hướng phía ba người Cường Đầu Trọc mở miệng. Còn không bái kiến Vân sư bá của các ngươi. Bái kiến Vân sư bá, ba người Cường Đầu Trọc, vội vàng hướng phía Vân Thắng, cùng cung kính kính thi lễ. Ai u, không dám không dám, Vân Thắng bị dọa đến kém chút nằm trên đất, vội vã vươn tay đem ba người nâng đỡ, đầu choáng váng một trận. Ba người này, thực lực mỗi cái thế nhưng cũng là trên mình a, chính mình nào có tư cách để bọn họ thăm viếng. Chờ một chút, bọn họ gọi mình sư bá, Vân Thắng sững sờ, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, thật không thể tin hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Bọn họ là đồ đệ của ta. Lâm Hải hướng phía Vân Thắng cười cười, giải thích nói, ai nha, thật sự là danh sư xuất cao đồ à. Trong lòng Vân Thắng dâng lên sóng to gió lớn, nghĩ không ra ba cái đại cao thủ cấp bậc tông sư này, tất cả vậy mà đều là đồ đệ của Lâm Hải, không khỏi đối với Lâm Hải càng thêm bội phục. Liền đồ đệ đều là tông sư, cái Lâm Hải này làm sư phụ, sẽ còn mạnh đến mức nào? Vân Thắng quả thực không dám tưởng tượng, Vân lão ca quá khen. Mong Vân lão ca, có rảnh thì chỉ điểm nhiều hơn cho bọn họ. Vân Thắng nghe xong, nhất thời cười khổ một tiếng. Lâm lão đệ a, lão ca ca cũng không có cái bản sự này a. Vân Thắng cười nhạo, chỉ điểm ba cái này sao? Người ta chỉ điểm mình còn tạm được. Lâm Hải ca ca, ngươi cũng không thấy ta sao? Lúc này, đột nhiên một đường thanh âm mang theo từng tia u oán, từ sau lưng Vân Thắng vang lên. Thanh âm quen thuộc, để trong lòng Lâm Hải đột nhiên rung lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Vân Tuệ Nhi mặc một bộ đồ đen, đang đứng tại bên trong này, ánh mắt thâm thẳm, khuôn mặt mang theo một tia ủy khuất, nhìn về phía chính mình. Tuệ Nhi à, ngươi cũng tới nữa à. Lâm Hải chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một tia tình cảm phức tạp, ngươi cái bạch mẫu đơn này, hôm nay làm sao lại đổi áo màu đen. Lâm Hải vội vàng nói một câu bâng quơ, để che giấu xấu hổ trong nội tâm, Vân Tuệ Nhi khẽ cắn môi son. Thần sắc hiện lên vẻ cô đơn, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Tuệ Nhi về sau, sẽ không tiếp tục mặc màu trắng nữa. Ách, Lâm Hải từ trong lời nói Vân Tuệ Nhi, nghe ra nồng đậm thương cảm cùng suy niệm, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng, cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Ha ha, áo đen cũng rất tốt, rất có khí chất, ha ha, chỗ này cũng không phải địa phương để nói chuyện, về nhà trước. Vân Thắng cũng nhìn không khí không đúng, vội vàng đổi chủ đề. Đem bọn người Lâm Hải dẫn lên xe, thẳng đến Vân Gia. Đến Vân Gia, Vân Thụy chỉ huy tất cả đệ tử Vân Gia, đã sớm đứng tại cửa ra vào chờ đón. Lâm Hải vừa xuống xe, Vân Thụy liền một mặt ý cười chào đón. Ai nha, Lâm tiền bối đại giá quang lâm, Vân Mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội a. Lâm Hải liền ông quyền, cười nhạt một tiếng, Vân tộc trưởng khách khí, Lâm Mỗ không báo trước mà đến, mong rằng đừng nên trách. Lâm Hải đối với Vân Thụy, còn lâu mới thân cận được như Vân Thắng, khách khí nói, ha ha, sao dám, Lâm tiền bối quan Lâm, làm cho hàng xá bồng tất sinh huy, hà tranh rực rỡ, phát sáng, lời khách sáo, thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa rộng đến nhà tôm, quý khách đến nhà, thật là vinh hạnh, à, Lâm tiền bối, mời vào bên trong. Vân Thụy duỗi bàn tay, dẫn Lâm Hải tiến vào phòng tiếp khách của Vân gia. Sau khi dựa theo chủ khách mà ngồi xuống, Vân Thụy mới mang theo ý cười, hướng phía Lâm Hải mở miệng. Không biết lần này Lâm tiền bối đến, là có chuyện gì cần Vân gia ta cống hiến sức lực, chỉ cần Lâm tiền bối mở miệng, Vân gia ta dù lên núi đao biển lửa, cũng tuyệt không hai lời. Lâm Hải nhìn vẻ mặt tươi cười của Vân Thụy, nhưng trong lòng thì cười lạnh một trận. Giờ phút này nói thì dễ nghe, cũng không biết khi mình đem ý đồ nói ra, lão còn có thể bật cười hay không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.